Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Phố Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Hãy mời các bạn cùng theo dõi nội dung tập 48 của bộ truyện Ngôn Tình Hiện Đại Dụ Dỗ Đại Lực Sư của tác giả Dụ Danh. Các bạn thân mến, chúng ta sẽ bước qua trang mới của bộ truyện. An rất là mừng luôn. Cuối cùng thì chúng ta cũng hết ngược tơi tả, ngược thê thảm rồi. Bây giờ, em mời các bạn cùng theo dõi nội dung của tập 48 Dụ Dỗ Đại Lực Sư. Lâm Minh Kiều cuối cùng vẫn là mang Khương Tiết Nhu rời đi. Trong đầu anh bỗng nhiên hiện ra một hình ảnh Đức Quảng khi hai người lần đầu tiên gặp gỡ. Em thật bệnh rồi, nhưng mà không phải bệnh thần kinh mà là bệnh tương tư. Anh trai à, lúc anh nhắm mắt, nét mặt của anh thật là đẹp trai, khiến cho những người phụ nữ khác cũng không thể chống cự được. Em à, em muốn kết hôn với anh. Em thề, bắt đầu từ giờ phút này, em chỉ đối tốt với một mình anh mà thôi, bằng lòng ở bên anh cả đời này. Thì ra cô đã từng xinh đẹp và đáng yêu, giống như một con tiểu hồ ly tinh vậy. Nhưng mà từ bắt đầu khi nào thì mỗi khi anh thấy cô luôn tràn đầy oán hận. Là mình đã em cô ép thành như vậy có phải không? Giờ khắc này, Hoắc Anh Tuấn mờ mịt giống như một đứa trẻ, tay chân luống cuống. Anh thậm chí quên mất mình đã đi ra bệnh viện như thế nào. Cho đến khi Nhạc Hà Thu xuất hiện trước mặt anh, đáy mắt cô ta đỏ bừng, hiện lên đầy vẻ ái nái. Điều do em cho là cô ấy chẳng qua mắc chứng uất ức ở mức độ nhẹ. Em không nghĩ tới cô ấy lại nghiêm trọng như vậy. Người mắc chứng uất ức chỉ có 15% là còn sống, còn lại sẽ chịu không nổi mà tự sát. Em hẳn nên tự mình điều trị cho cô ấy. Thật là xin lỗi. Hoặc anh Tuấn giống như là không nghe được, đi thẳng đến bên người cô ta. Trong đầu anh bây giờ đều là dáng vẻ nhắm mắt lại khi chết của Khương Tiết Nhu. Lúc cô chết, mình đang làm gì chứ? Anh Tuấn. Nhạc Hà Thu đưa tay bắt lấy anh. Cánh tay của Hoắc Anh Tuấn chợt bùng lên, tràn đầy tức giận, hướng cô mà gầm thét. Đủ rồi, nói cho cùng hết thảy chuyện này cũng là bởi vì Nhạc Trạch Đàm. Nếu không phải là anh ta làm những chuyện kia, Lâm Minh Kiều sẽ không xảy ra chuyện. Tôi cũng sẽ không giam lỏng cô ấy, cũng sẽ không khiến bệnh tình của cô ấy tăng thêm, muốn giết tôi. Đứa trẻ cũng sẽ không mất. Tôi cũng không nên giúp anh ta. Vì một tên Nhạc Trạch Đàm, anh mất đi một cặp sinh đôi, thậm chí ngay cả Khương Tiết Nhu cũng đã chết. Thật đáng giá không? Anh bỗng nhiên nghi ngờ sâu sắc. Là anh giúp tên cặn bã Nhạc Trạch Đàm như vậy, cho nên trời cao đang trừng phạt anh sao? Đúng, thật xin lỗi. Em không nghĩ tới sẽ đến mức như vậy. Nhạc Hà Thu bị hình dáng hung ác của anh hù dọa. Cô cho tới bây giờ chưa thấy qua dáng vẻ kinh khủng của Hoắc Anh Tuấn như vậy. Nếu như là trước kia, Hoắc Anh Tuấn không nhìn được, lập tức hối tiếc mình đối với Nhạc Hà Thu nói chuyện quá nặng lời. Nhưng mà chuyện Khương Tiết Nhu chết khiến cho anh không cách nào quên được. Đúng vậy, cô chưa từng nghĩ, cô chẳng qua là dung túng Nhạc Trạch Đàm. Những năm này, kết quả anh ta hại bao nhiêu người. Khương Tiết Nhu nói đúng. Vì Nhạc Hà Thu, mạng của người khác trong mắt anh thật giống như đều không đáng giá. Anh thậm chí vì cô ta lần lượt hạ thấp ranh giới và tiêu chuẩn đạo đức cuối cùng của mình. Anh Tuấn, anh muốn trách thì trách em đi, là em không tốt. Nhạc Hà Thu quỳ xuống đất khóc lóc, chảy nước mắt nước mũi. Em thật không muốn như vậy đâu. Cô thôi đi, tôi muốn một mình tỉnh táo một chút. Hoắc Anh Tuấn căn bản không nhìn cô, trực tiếp lên xe rời đi. Đây là lần đầu tiên sau khi anh bị thôi miên, không thèm chú ý đến Nhạc Hà Thu như vậy. Nhạc Hà Thu chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thân ảnh xe đi xa, hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, tại nắm chặt thành quyền. Cô ta không nghĩ tới cái chết của Khương Tiết Nhu lại khiến cho Hoắc Anh Tuấn thay đổi như vậy. Anh không phải bị mình thôi miên rồi sao? Anh đáng ra phải đối với Khương Tiết Nhu không có chút tình cảm nào mới đúng. Nhìn dáng dấp này của cô ta đã đánh giá thấp tình yêu của Hoắc Anh Tuấn đối với Khương Tiết Nhu. Cũng thật may, Khương Tiết Nhu cuối cùng cũng đã chết, sau này không có người nào có thể rung chuyển địa vị của cô ta nữa. Đột nhiên, Nhạc Trạch Đàm gọi điện thoại tới cho cô ta. Hạ Thu, Khương Tiết Nhu đã chết thật rồi. Quá tốt, em rất nhanh sẽ trở thành Hoắc thiếu phu nhân chân chính rồi. Nhạc Trạch Đàm cao hứng. Có cái hậu thuẫn này, sau này anh ta có thể muốn gió có gió, muốn mưa có mưa. Anh an phận một chút cho em. Nhạc Hạ Thu tức giận nói. Anh Tuấn bây giờ đem cái chết của Khương Tiết Nhu trách lên trên đầu anh. Em phỏng đoán sau này anh ấy sẽ không xen vào chuyện của anh nữa. Cái gì? Em nói đùa sao? Nhạc Trạch Đàm kích động một hồi, rất nhanh cười hì hì nói. Yên tâm đi, cậu cả Hoắc quan tâm em nhất. Đến lúc đó, em bỏ chút tâm tư hò hét sinh sỏ, chuyện này liền sẽ qua. Nhạc Hạ Thu cảm thấy nhức đầu. Cô làm sao lại có loại anh trai không chịu thua kém này chứ? Nếu không phải ruột thịt, cô ta thật không muốn quan tâm đến sống chết của anh ta. Em cảnh cáo anh, gần đây anh an phận một chút cho em. Sau khi cúp điện thoại, Nhạc Hạ Thu trực tiếp lái xe đến ngục giam. Rất nhanh, Nhạc Tiểu Nhi từ bên trong đi ra. Vốn là Nhạc Hạ Thu tìm một người ở trong ngục gây khó dễ với Nhạc Tiểu Nhi, nhưng mà Nhạc Tiểu Nhi thân thủ không tệ, những người đó căn bản không có biện pháp ép được cô, cho nên mấy ngày nay cô trải qua cuộc sống cũng không tệ lắm, mặc dù vẫn rất gầy nhưng mặt mày đã dễ nhìn hơn nhiều. Nhạc Hạ Thu nhìn mà âm thầm căm tức, nhưng mà nghĩ đến Nhạc Tiểu Nhi một hồi nữa sẽ chịu đả kích, liền cười nói. Xem ra cô ở trong tù cũng không tệ nha. Cô lại muốn làm gì? Nhạc Tiểu Nhi lộ ra vẻ mặt chán ghét. Nếu sớm biết người đến là cô ta, mình căn bản cũng sẽ không đi ra. Gần đây có phải đã rất lâu đều không có người tới thăm cô hay không? Tôi tốt bụng nói cho cô một tin tức mới. Nhạc Hạ Thù cười hiếp mắt nói. Hôm nay là tang lễ của chị em tốt của cô Khương Tiết Nhu. Thân thể của Nhạc Tiểu Nhi chấn động một cái. Một lát sau cười nói. Cô đừng nói bậy bạ. Tiết Nhu sống rất tốt. Cô ấy trước đây không lâu còn đến hỏi thăm tôi. Không lừa gạt cô đây. Cô ta thật ra đã chết rồi. Là treo cổ tự sát. Nhạc Hạ Thu đem bộ móng tay mới vừa làm ra mân mê. Tôi rất nhanh sẽ trở thành vợ của Hoắc Anh Tuấn. Hoắc thiếu phu nhân. Tôi sẽ không tin cô. Nhạc Tiểu Nhi lắc lắc đầu. Khương Tiết Nhu là một người phụ nữ xinh đẹp, khỏe mạnh như thế cơ mà, tại sao phải treo cổ? Đơn giản chỉ là một câu chuyện hoang đường. Nhạc Hạ Thù chật chật nói. Tôi còn lấy chuyện này ra lừa gạt cô làm gì? Tôi với Hoắc Ảnh Tuấn ở cùng một chỗ, cô ta không chịu nổi. Hơn nữa anh tôi làm nhục Lâm Minh Kiều, anh Tuấn lại không muốn anh tôi xảy ra chuyện, liền đem anh tôi từ trong ngục cứu ra, còn buộc Lâm Minh Kiều ngừng truy cứu trách nhiệm với anh tôi. Khương Tiết Nhu tức giận, cùng anh Tuấn phát sinh tranh chấp, bị anh Tuấn đẩy. Đứa bé cũng không còn. Cô ta bị kích thích, tôi khiến cho anh Tuấn đem cô ta đưa vào khoa tâm thần chữa trị. Mỗi một ngày, không chích thuốc thì là uống thuốc, rốt cuộc cũng chịu không nổi nữa mà treo cổ tự vẫn. Mỗi một chữ cô ta nói ra tựa như gió thoảng qua tai, nhưng mà rơi vào trong tai của Nhạc Tiêu Nhi thì tựa như bơm quanh tạc. Lâm Minh Kiều bị Nhạc Trạch Đàm làm nhục, Khương Tiết Nhu treo cổ tự vẫn. Hai người bạn này, mặc dù cô mới quen biết không bao lâu, nhưng mà khi cô xảy ra chuyện, bọn họ là người duy nhất thật lòng tin tưởng cô. Tại sao lại rơi vào kết cục thế này? Nhạc Hạ Thu, tại sao cô phải ác độc như vậy? Nhạc Tiểu Nhi tức giận, hốc mắt đỏ bừng, cả người đều run rẩy. Nếu như không phải là thủy tinh cản trở, cô hận không thể xông ra cùng Nhạc Hạ Thu, đổi mạng lấy mạng. Tôi còn không ngừng ác độc như vậy đâu. Nhạc Hạ Thu rất hài lòng với dáng vẻ cô ta cuồng loạn. Chẳng lẽ lần trước Khương Tiết Nhu tới thăm cô vẫn chưa nói sao? Ba mẹ của cô đều chết hết. Oanh! Tự như một quả lựu đạn ném tới, Nhạc Tiểu Nhi dùng sức lắc đầu một cái. Cô cũng đang lại dối gạt tôi. Tôi cho mẹ cô dùng thực thôi miên. Sau khi tôi rời đi, bà ta bị ngã trong bồn tắm, chảy máu quá nhiều, không có người đến cứu nên chết. Bà cô biết được chuyện mẹ cô chết, bệnh tim lại tái phát mà tức chết. Cô đời này cũng đừng hy vọng bọn họ sẽ đến thăm cô. Nhạc Hạ Thu càng cười càng phát ra tiếng quỷ dị, giọng nói ép xuống thật thấp, cũng chỉ có hai người có thể nghe được. Nhưng mà thời điểm an táng, tôi đã đem tro cốt của mẹ cô đổi thành của một con chó. Tro cốt của mẹ cô tôi đã đổ bỏ. Nhạc Hạ Thu, cô không phải là một con người. Huyết dịch cả người Nhạc Tiêu Nhi tự như vọt tới đỉnh đầu. Cô giống như điên rồi vậy, đập lên thủy tinh trên tường, muốn đem Nhạc Hạ Thu giết chết. Nhưng mà đã có cảnh sát rất nhanh đến khống chế cô. Nhưng Nhạc Tiểu Nhi giờ đã giống như một con dã thú vậy, kêu rên lên, lệ rơi đầy mặt. Ông trời cao, tại sao phải đối xử với cô vậy chứ? Cô phải ngồi tù, bạn chết, ba mẹ chết, bây giờ chỉ còn dư lại một mình cô trên đời. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, hung thủ không chuyện ác nào không làm, vẫn ở bên ngoài tiêu dao ngoài vòng pháp luật. Bị phản hình thời gian lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Nhạc Tiểu Nhi tuyệt vọng như vậy, bị thương khóc lóc, chảy nước mắt nước mũi. Cảnh sát không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là đem cô đánh đến ngất xỉu. Lúc tỉnh lại lần nữa, Nhạc Tiểu Nhi nằm ở trên giường của ngục giam, một đôi mắt xinh đẹp, thay vào đó là sự lạnh lẽo vô tận. Cô muốn báo thù, vì tất cả mọi người mà báo thù. Nhạc Hà Thu, Hoắc Anh Tuấn, Quý Tử Uyên, Nhạc Trành Đàm, các người chờ đó. Nửa năm sau, Quý Tử Uyên mới vừa hoàn thành xong một cuộc phẫu thuật 3 giờ đi ra, thư ký bỗng nhiên đi tới nói. Mới vừa nhận được tin tức từ nhà ngục bên kia, Nhạc Tiểu Nhi thời điểm trên đường đi đến đường ra đảo Dinh để sửa đường đã nhảy xuống biển chạy trốn. Cảnh sát bên kia đã mò vớt 3 ngày 3 đêm nhưng vẫn không tìm được cô ta. Quý Tử Uyên thất thần sau một hồi, chậm rãi đẩy mắt kính xuống. Anh tiến tới đứng ở cửa sổ nhả khói. Nhạc Tiểu Nhi không biết bơi. Anh nghi ngờ cô ấy đã chết. Một người không biết bơi nhảy vào biển khơi, cậu cảm thấy thế nào? Quy Tử Uyển hít sâu một hơi thuốc lá. Chợt nhớ tới năm 14 tuổi ấy, lần đầu tiên gặp dáng vẻ của Nhạc Tiểu Nhi. Cô ấy cột mái tóc đuôi ngựa đơn giản, người mặc đồng phục học sinh trắng đen, đứng dưới ánh mặt trời, da thịt mềm mại. Thời điểm anh lúc thấy cô gái đó mang theo cảm giác thẹn thùng mà tiếp cận. Nhưng cô thì một cặp mắt đen nhánh đứng yên lặng, lặng lùng, nhàn nhạt và khó tiếp cận. Khi đó trong lòng anh liền muốn vạch trần bộ mặt lãnh đạm của cô. Sau đó, đích thân anh đã vạch trần. Đêm hôm đó, hình dáng của bộ dạng ổn định trong con người cô lại lộ ra ngượng ngùng. Cho tới bây giờ anh đều nhớ. Chỉ tiếc, cảnh còn người mất. 3 năm sau, ở nước M. Trong gương, một khuôn mặt vấn quải thừa được chậm rãi mở ra, lộ ra bên trong là một khuôn mặt nhỏ nhắn với ngũ quan tinh xảo chói mắt. Người phụ nữ bên trong chậm rãi sờ lên trên da thịt mềm mại của mình. Chưa hết những năm này, khuôn mặt nhỏ nhắn này của cô rất ít khi thấy ánh mặt trời, giống như tuyết trắng nõn, như tơ lụa vậy. Hôm nay nếu cô là thiếu nữ 18 tuổi cũng không quá đáng. Wow, mẹ thật đẹp đó nha. Một đứa trẻ bỗng nhiên nhào tới trên đùi cô, trên mặt đầy vui vẻ nhìn cô. Nói nhảm, em cũng không nhìn một chút là nét đẹp là gen di truyền từ ai. Sau lưng một bé trai lộ ra vẻ mặt vui mừng. Không phải ai cũng sinh ra anh với hình tượng sói ca như thế này. Khương Thiết Nhu che trán. Được rồi, thật ra ai cũng không dám tin là cô nhìn còn trẻ tuổi như vậy, vậy mà cũng đã có 2 đứa con. Nói chuyện lưu lót như vậy rồi. Nhưng mà em nhìn dáng dấp một chút cũng không có giống mẹ nha. Em khẳng định giống như người bố thuốc tha bại hoại đó rồi. Đứa trẻ lộ ra vẻ mặt khổ não. Khương Tiết Nhu cũng lộ nét mặt phiền não. Điều nói con gái giống ba, con trai giống mẹ, thật là một chút cũng không nói sai. Mặc dù Hiểu Lãnh và Hiểu Khê là sinh đôi, nhưng quả thật không quá giống nhau. Không sai, còn quả thật giống như cái người bố thối tha bại hoại đó. Hiệu khề của chúng ta thì dễ thương hơn nhiều. Lâm Minh Kiều khom lưng sờ cái đầu hạt dưa của Hiệu Khề một cái. Minh Kiều. Khương Thiết Nhu nhìn cô. Tôi chuẩn bị trở về nước, cậu đi chứ? Lâm Minh Kiều đảo mắt. Qua ít ngày nữa đi, trong tay tớ còn có một hạng mục vẫn chưa xong. Khương Thiết Nhu hơi đau lòng nhìn cô. Không có chuyện gì, những chuyện kia đều đã qua. Lần trở về này tôi sẽ đích thân. Không cần, tôi sẽ đích thân đối phó với Nhạc Trạch Đàm. Lâm Minh Kiều bỗng nhiên ngẩng đầu. Tôi đã không còn yếu ớt như cậu tưởng tượng vậy đâu. Vậy thì tốt. Khương Tiết Nhu che đậy đáy mắt phức tạp. Lần này trở về nước, tạm thời không thể mang 2 đứa nhỏ trở về. Bọn nhỏ tạm thời giao cho cậu vậy. Cậu yên tâm, chúng ta quan hệ thế nào Huân chị, đây đều là con gái và con trai của tớ. Lâm Minh Kiều cười cười, vỗ vỗ bả vai của Khương Tiết Nhu. Mẹ, con có thể cùng mẹ trở về không? Hiểu Lạnh ngẩng đầu lên nói. Con có thể giúp mẹ. Ngoan, mẹ biết con có thể làm, nhưng mà Hiểu Khê cần con chăm sóc. Khương Tiết Nhu sờ cái đầu hạt dưa của cậu bé một cái. Hơn nữa, nếu như người nhà họ Hoắc bên kia phát hiện ra con, sẽ đem các con cướp đi mất. Lúc trước, mẹ các con ban đầu đã xài nội công thâm hậu mới có thể giữ được các con. Lâm Minh Kiều cúi đầu nói nghiêm túc. Chủ yếu nhất là ba các con lập tức muốn đón mẹ ghẻ ác độc kia. Nhưng người đàn bà kia so với mẹ ghẻ của công chúa Bạch Tuyết còn ác độc hơn nữa. Nếu như bà con phát hiện sự tồn tại của các con, có lẽ sẽ đem các con giao cho bà mẹ ghẻ độc ác đó chăm sóc. Khương Hiểu Khê bị dọa sợ, lập tức ôm lấy bắp đùi của Lâm Minh Kiều. Vậy con không trở về, con không cần mẹ ghẻ. Chân mày của Hiểu Lãnh viền não nhíu chặt lại. Được rồi, vậy thì con cố ở lại đây một khoảng thời gian. Nhưng mà mẹ phải mau sớm tới đón chúng con. Được. Khương Tiết Nhu mỉm cười gật đầu. Mặc dù rất không bỏ được các con của mình, nhưng cô nhất định phải trở về. Hai ngày sau, Khương Tiết Nhu mới vừa xuống phi cơ, một bóng người anh tuấn nho nhã lập tức tiến đến đón. Tuyết Nhu, hoan nghênh em trở về nước. Luân Di Phong mỉm cười tiến lên giúp cô nhận lấy hành lý. Không mang bọn nhỏ Hiểu Lãnh trở lại sao? Tôi để cho Minh Kiều chăm sóc bọn nhỏ rồi. Duy Phong, nhà cửa đều đã sửa sang chuẩn bị xong, tôi bây giờ đưa em về đó. Luân Di Phong đưa cô lên xe. Trên xe bật radio, một trang báo trong nước đang đọc một ít tin tức. Những người liên quan tiết lộ tổng giám đốc Hoắc, người giàu nhất nước Nguyệt Hàn, đã hào phóng ném ra 900 tỷ để đặt mài áo cưới cho bạn gái. Nghe nói bộ lễ phục này tổng giám đốc Hoắc đã chuẩn bị suốt 2 năm. Hai người nói yêu thương nhau đã sắp xỉ 4 năm, lần này rốt cuộc cũng là chuyện tốt sắp đến. Lương Nghi Phong nhanh chóng nhìn Khương Tiết Nhu một cái, thấy sắc mặt cô bình tĩnh mới thở phào nhẹ nhõm. Tôi cũng nghe nói tin tức này, nghe nói là sắp kết hôn thật rồi. Tốt vô cùng. Ánh mắt của Khương Tiết Nhu nhàn nhạt, cô cũng không khó chịu. Từ sau khi cô bị giam vào khoa tâm thần chữa trị, cô đối với Hoắc Anh Tuấn đã hoàn toàn tuyệt vọng. Chẳng qua là tôi cho là bọn họ hẳn đã sớm kết hôn rồi. Lương Nghi Phong nói, đã sớm ở chung, mặc dù không kết hôn, nhưng cũng tựa như kết hôn. Khương Tiết Nhu cười cười, rất bình thường. Thời điểm trước khi hai người ly hôn đã thường xuyên qua lại với nhau, huống chi sau khi cô chết chắc chắn là như cá gặp nước. Lương Nghi Phong thấy bộ dạng này của cô, môi giật giật, muốn nói rồi lại thôi. Một tiếng đồng hồ sau, xe lái vào biệt thự Hàng Thịnh. Anh vì cô mà mua phòng tận lầu 8, 4 gian lớn, 2 gian nhỏ. Bên trong có sân cỏ, sân thượng rộng lớn, có 2 gian phòng nhỏ cho trẻ con. Trong phòng của bé trai lấy màu xanh da trời làm chủ đạo, trên gai giường cùng hoa văn mà Hiểu Lãnh thích nhất là hình người nhện. Còn phòng của bé gái là màu hồng, phía trên bày đủ các loại búp bê. Khương Tiết Nhu nhìn mà ngẩn ra. Lương Duy Phong ôn nhu giải thích. Tôi nghĩ Hiểu Lãnh và Hiểu Khê cũng không thể ở nước ngoài mãi như vậy. Sớm muộn gì thì cũng sẽ đem bọn họ đón trở về mà. Nhà cũng dựa theo sở thích của bọn nhỏ mà sắp xếp. Trong khu vực nhà có trẻ con, hoàn cảnh phương tiện cũng rất tốt. Bên cạnh còn có trường tiểu học, trung học cấp 2, trường cấp 3 đều là trường đứng đầu của Kinh Đô. Khương Tiết Nhu nghe thật lâu không lên tiếng. Nếu nói là trong lòng không cảm động thì là không thể nào. 3 năm nay, nếu như không phải Lương Duy Phong, Ngôn Minh Hạo và Hoắc Phong Lan, 3 người bọn họ hỗ trợ, có lẽ cô vẫn đang ở trong cái phòng bệnh đó, mỗi ngày bị chích thuốc mà điên cuồng. Nó không chừng bây giờ sớm đã trở thành người điên trong bệnh viện rồi. Sau đó xuất ngoại, Lương Duy Phong cũng luôn trợ giúp ba mẹ con bọn họ. Có thể nói không có anh sẽ không có mình của ngày nay. Bây giờ trở về nước, anh lại như vậy chu đáo hơn mình tưởng tượng. Tuyết Nhu, em đừng suy nghĩ quá nhiều. Những thứ này đều là tôi cam tâm tình nguyện. Lương Nghi Phong cười nói. Từ năm ấy ở Thanh Đồng gặp em, trong lòng tôi đã không thể chứa nổi bất kỳ người nào. Em yên tâm đi làm chuyện của mình, tôi sẽ ở chỗ này chờ em. Duy Phong, tôi chẳng qua là cảm thấy mình không xứng với anh. Khương Thiết Nhu phát ra áy náy, tràn đầy từ nội tâm. Em nói như vậy bởi vì Hiểu Lãnh và Hiểu Khê sao? Lương Duy Phong toàn tâm toàn ý nói. Ở trong mắt tôi, bọn nhỏ là thiên sứ nhỏ đáng yêu nhất mà tôi đã từng gặp. Cho tới bây giờ, không cảm thấy gánh nặng. Nếu như có thể trở thành bố của bọn nhỏ, thì đó là vinh hạnh của tôi. Khương Thiết Nhu một lần nữa lộ vẻ xúc động. Ngay như lúc này, cô luôn vô số lần hối hận tại sao ban đầu mình lại yêu Hoắc Anh Tuấn mà không phải anh. Lương Duy Phong mới thực sự xứng đáng được quý trọng. Duy Phong, xin lỗi, tôi bây giờ không thể cho anh bất kỳ cam kết gì. Tôi lần này trở về, mục đích duy nhất chính là báo thù. Khương Thiết Nhu nói như đinh đóng cột. Tôi biết, 3 năm tôi cũng đã chờ, một thời gian ngắn nữa. Nhưng mà về Phương Nghị sống chết không đồng ý, sau đó đưa lên tòa án rốt cuộc cũng xử hai người ly hôn. Nhưng mà hai người còn có một đứa con gái chung là Diệp Minh Ngọc. Diệp Minh Ngọc sau khi gả cho Sở Văn Kim, thân phận thăng tiến như diều gặp gió. Những năm này, chẳng những đứng vững ở vị trí phó tổng giám đốc của tập đoàn Diệp Thị, mà còn cùng tập đoàn Sở Thị thành lập công ty điện thương. Nghe nói, tập đoàn này có tổng giá trị vượt xa tập đoàn Diệp Thị, mới một thời gian ngắn đã đột phá 600.000 tỷ. Mà hôm nay là kỷ niệm thành lập tập đoàn Diệp Thị, đã thành lập được 30 năm. Tập đoàn lại cử hành bữa tiệc lớn nhất chưa từng có trong lịch sử. Chẳng những mời đại thiên vương cao cấp đứng đầu nước Nguyệt Hàn, các đại thương giới nhà giàu có, nhân vật nổi tiếng, tất cả đều được mời đến. Trong phòng tiệc, Diệp Gia Thành đang xã giao hoàn toàn với mấy vị thân khách, vừa quay đầu liền thấy bị những nhà giàu có cửa hàng tổng hợp quyền quý đang quay quanh Diệp Đông Diêu. Trong lòng ông thoáng qua một chút phức tạp. 3 năm nay, sau khi ông tỉnh lại, rất nhiều chuyện tự hồ đã thay đổi. Khương Tiết Nhu tự sát, Diệp Đông Diêu trước giờ vẫn luôn tự ti, trở thành tổng giám đốc mới của tập đoàn. Hôm nay, Diệp Đông Diêu giống như thay đổi thành một con người khác vậy. Mặc dù vẫn ngồi trên xe lăn, nhưng lại hăm hở, bài mưu lập kế. Thậm chí rất nhiều tâm phúc của ông cũng hoàn toàn bị Diệp Đông Diêu thay đổi. Nhưng sau khi cân nhắc, Diệp Đông Diêu cũng là em trai ruột thịt của mình. Hơn nữa, ông hôn mê thì ông ta cũng đã ra sức bồi dưỡng Diệp Minh Ngọc. Diệp Gia Thành cũng chỉ đành một mắt nhắm mắt mở cho qua. Cũng may, Diệp Minh Ngọc cuối cùng cũng hiểu chuyện, những năm này cũng rất cố gắng. Chẳng qua là mỗi lần ông thấy Diệp Minh Ngọc, cô sẽ cảm thấy mình thiếu nợ Khương Tiết Nhu quá nhiều. Gia Thành, thì ra ông ở chỗ này. Vệ Phương Nghi đi tới, không yên lòng nói. Ông định tới nay lúc nào tuyên bố để cho Minh Ngọc chính thức đảm nhiệm chức vị CEO của tập đoàn, để con bé cùng với Sở Thị thành lập hùng vốn mọi sự nghiệp. Diệp Gia Thành đáy mắt thoáng qua một tia chán ghét. Ai bảo bà đến nơi này? Ai? Tôi làm sao không thể tới? Tôi là mẹ ruột của Minh Ngọc. Vệ Phương Nghi hành động kênh kiệu nói. Ông nhìn Minh Ngọc nhà chúng ta nhiều một chút, bây giờ nó có thể làm được cái gì rồi? Đã nhiều năm như vậy rồi, ông vẫn chưa yên tâm đưa Diệp Thị cho nó trông coi sao? Diệp Gia Thành quả thực lười để ý đến bà. Người đàn bà Vệ Phương Nghi này liếc mắt nhiều một chút cũng khiến ông cảm thấy nôn mửa. Chị dâu, anh hai. Diệp Đồng Diêu mỉm cười ngồi xe lăn đi tới. Tôi đã nói rồi, bà ta đã không phải chị dâu của em nữa. Diệp Gia Thành trầm giọng cảnh cáo. Biết biết, biết rồi. Diệp Đồng Diêu cười nói. Anh hai, hôm nay anh có thấy thành tích lần này của Minh Ngọc không? Em cảm thấy mình đã già rồi. Bây giờ là thiên hạ của người trẻ bọn nhỏ. Mới vừa nãy, những vị tân khách kia vẫn luôn đang khen anh hai có phúc mới có thể sinh ra đứa con gái ưu tú như vậy. Diệp Gia Thành gật đầu một cái. Minh Ngọc 2 năm qua, quả thật là biểu hiện không tệ. Để cho con bé đảm nhiệm vị trí CEO cũng khá tốt. Lát nữa sau khi lên sân khấu, anh sẽ tuyên bố. Anh hai, thật ra điều em lo lắng chính là sau khi Minh Ngọc nhậm chức CEO, trọng tài không có cổ phần, chỉ sợ sẽ có chút khó khăn khiến kẻ dưới không phục. Diệp Đồng Diêu thấp giọng nói. Em lúc trước nghe được những người góp vốn khác của công ty không chịu phục. Dẫu sao tổng giám đốc là ba, thì CEO cũng là người của nhà họ Diệp chúng ta. Diệp Gia Thành cổ quái nhìn ông ta một cái. Đồng Diệu, nếu như anh cho Minh Ngọc cổ phần, tương đương với xác định tương lai, Diệp thị chính giao vào trong tay con bé, em thật nguyện ý sẽ ở bên cạnh hỗ trợ Minh Ngọc sao? Anh là anh ruột của em từ lúc bắt đầu hiểu chuyện vẫn luôn là anh chăm sóc em làm sao lại cùng anh so đo những thứ này? Hơn nữa em không có con cái, đã sớm xem Minh Ngọc là con gái ruột thịt của em rồi. Mặt của Diệp Đồng Diệu cười nhàn nhạt. Sau này em sẽ tận lực tận tâm hỗ trợ con bé, để cho nhà họ Diệp của chúng ta đi xa hơn nữa. Cảm ơn. Diệp Gia Thành lộ vẻ mặt xúc động, bổ vỗ ba vai của ông ta. Thật ra thì những năm nay thân thể của anh không khỏe mạnh bằng lúc trước, sau này Diệp thị liền giao cho các người. Đây là chuyện em phải làm. Diệp Đồng Diệu mới nói xong, cửa đột nhiên truyền tới một trận xôn xao. Có người nói, Tổng Giám Đốc Hoắc tới. Tổng Giám Đốc Hoắc? Hôm nay Hoắc Anh Tuấn chính là người nắm quyền của nhà họ Hoắc, đã từng là cậu cả Hoắc thị. Người đàn ông mặc bộ âu phục màu đen được cắt may khéo léo, bên trong phối hợp áo sơ mi màu xanh da trời cùng nơ con bướm. Chỉ cần nhìn qua quần áo chỉnh tề gọn gàng, dáng người thon dài cao ngất, một gương mặt góc cạnh rõ ràng, ánh mắt tinh xảo, khuôn mặt anh Tuấn cũng đủ khiến cho những người khác chỉ có thể hít ngược lại một phần hơi lạnh. Ánh đèn của buổi tiệc rượu rơi vào trên mặt anh. Dù là qua bao nhiêu năm, người đàn ông này vẫn giống như rượu ngon, cất càng lâu thì càng đậm đà, chẳng những càng phát ra ánh sáng chói mắt, trên người đã có sẵn chất khí sang trọng và mạnh mẽ càng ngày càng đậm hơn. Cách đó không xa, Diệp Minh Ngọc giống như bị trúng tiếng sét ái tình mà tinh thần rạo rực. Người đàn ông này, bất kể nhìn bao nhiêu lần, đều cảm thấy không chán. Nhìn thêm chút nữa, Sở Văn Khiêm bên người mặc tay trang màu đen giống vậy. Mặc dù những năm này, thân phận của Sở Văn Khiêm cũng như nước dần thuyền cao, nhưng cái loại khí chất tôn quý này cũng chỉ không cách nào so sánh với Hoắc Anh Tuấn. Vợ à, em đang nhìn cái gì? Sở Văn Khiêm âm u cười chớp mắt. Anh ta giận nhất chính là những năm này một mực cố gắng đuổi theo, nhưng cái người Hoắc Anh Tuấn này giống như trời sinh đã là thiên tài buôn bán. Anh ta luôn luôn kém hơn so với anh ta một chút. Hơn nữa, mặc dù là ở đâu, Hoắc Anh Tuấn vẫn luôn là người được mọi người chăm chú nhất. Em chính là cảm thấy rất kỳ quái, làm sao anh ta lại tới đây? Diệp Minh Ngọc cười giả ngờ ở trong mắt anh ta. Sở Văn Khiêm chớp mắt. Có thể liên quan đến Khương Tuyết Nhu. Dẫu sao Khương Tuyết Nhu cũng là vợ trước của anh ta. Lần trước ba em mừng đại thọ 50, anh ta cũng tới. Thôi đi, ba em lần trước một chút cũng không hoan nghênh anh ta. Em nghe nói Khương Tuyết Nhu thật ra bị anh ta và Nhạc Hà Thu ép đến mức đang sống sờ sờ mà phải tự sát. Nhớ đến chuyện này, Diệp Minh Ngọc liền không nhịn được mà run run. Vui mừng ban đầu mình thật may không gả cho anh ta. Đúng vậy, anh cũng bội phục anh ta mặt dài vô sĩ. Khóe miệng của Sở Văn Khiêm nói giọng mỉa mai. Bàn luận về việc đối với nữ nhân ra tay tàn ác, anh ta thật không bằng phần nửa của Hoắc Anh Tuấn. Bên kia, Diệp Gia Thành mới nhìn đến Hoắc Anh Tuấn thì cả khuôn mặt đều tối sầm. Hết lần này tới lần khác, Hoắc Anh Tuấn giống như không nhìn thấy vậy, tiến lên thấp giọng chào hỏi. Bác Diệp, hôm nay con tới chúc mừng Diệp thị thành lập được 30 năm. Đây là chút thành ý nhỏ của con. Anh nói xong, Ngôn Minh Hạo liền vừa vặn đem lễ vật vừa dày vừa nặng đưa tới. Ngực của Diệp Gia Thành kịch liệt phập phồng, trợn mắt nhìn anh. Hoắc Anh Tuấn, cậu cút ra ngoài cho tôi. Ngôn Minh Hạo, đem vào đi. Hoắc Anh Tuấn trong nháy mắt giống như không nghe được vậy. Hoắc Anh Tuấn, cậu cảm thấy như vậy là xem được hay sao? Diệp Gia Thành tức giận chỉ trích. Con gái tôi bị chính tay cậu hại chết. Chuyện cho tới bây giờ, cậu lại giả mù sa mưa. Làm sao? Muốn đến bù lương tâm bất an trong lòng kia của cậu chút xíu sao? Hoắc Anh Tuấn khuôn mặt tuấn tú, mày hơi rậm nhăn lại, môi mỏng theo bản năng mím chặt một chút. Không thể chối, Khương Tiết Nhu mặc dù không phải đích thân anh hại chết, nhưng đúng là anh không làm tròn bổn phận. Diệp Gia Thành càng nhìn lại càng căm tức. Năm đó là tôi nhìn lầm. Cúc, cả đời này của tôi cũng không muốn nhìn thấy cậu nữa. Anh hai, người tới đều là khách. đều có nhiều người nhìn như vậy, không tốt đâu. Diệp Đồng Diệu cười nhạt, hóa giải bầu không khí. Vừa vặn đến 8 giờ, bữa tiệc chính thức bắt đầu. Người chủ trì mời Diệp Gia Thành lên sân khấu phát biểu. Diệp Gia Thành liếc mắt nhìn Hoắc Anh Tuấn nhiều một chút, thì tâm tình lại không vui hơn một phần. Dứt khoát lựa nhìn anh, trực tiếp leo lên sân khấu. Ông cầm micro lên, nói: Hoan nghênh các vị khách mời tới tham gia tập đoàn Diệp Thị kỷ niệm 30 năm thành lập. Thật ra thì hôm nay, trừ việc ăn mừng ra, còn có một đại sự nữa tôi muốn tuyên bố. Những năm nay, bởi vì tôi thân thể khó chịu, chuyện của công ty phần lớn cũng giao cho Diệp Đồng Diêu và Minh Ngọc phụ trách. Tôi định mượn buổi tiệc hôm nay, tuyên bố sau này Minh Ngọc sẽ đảm nhiệm. Tôi phản đối. Cửa phòng đã được đóng lại, bỗng nhiên bị người khác dùng lực đẩy ra. Tất cả mọi người đều nhìn ra. Một người phụ nữ mặc một bộ lễ phục màu đỏ bằng vải tuyền nhung tiến vào. Phần vái dưới thân thướt tha được kéo trên đất, lộ ra một đôi chân uyển chuyển, trắng như tuyết. Trên chân cô mang một đôi giày cao gót. Mái tóc dài uốn lượn sóng được vén qua hai bên nhìn thật mê người. Ánh đèn chập chờn trên không trung tạo nên một dung nhan tuyệt sắc như mỹ nhân lạc vào phàm trần. Giờ tài nhất chân cũng tản ra ánh sáng chói mắt, thần bí và hào quang. Không thể nghi ngờ, tối nay cô là nữ nhân đẹp nhất trong bữa tiệc này. Phần lớn các tân khách khác đều nhìn ngay người. Sắc đẹp như vậy, đặt vào toàn bộ kinh đô, đều phải là vạn dặm có một. Nhưng mà bọn họ rất nhanh liền ý thức được một vấn đề là Diệp Minh Ngọc cùng với người phụ nữ mặc lễ phục đỏ này, tướng mạo có đến điểm tương đồng. Nhưng mà sau khi so sánh, tướng mạo của Diệp Minh Ngọc quá là kém xa, không bằng cô gái lễ phục đỏ tinh xảo này. 3. Đứng trên sân khấu, micro của Diệp Gia Thành nặng nề rơi xuống. Ông khiếp sợ nhìn cô gái lễ phục đỏ, thân thể run rẩy, hai mắt đỏ bừng. Tuyết Nhu. Diệp Minh Ngọc lại hét rầm lên. Khương Tuyết Nhu, cô không phải đã chết rồi sao? Cô ta bị dọa sợ sắp điên rồi. Cô ta chờ mong 3 năm, thật vất vả mới có thể chờ được ngày có thể đón lấy Diệp Thị. Nhưng người đàn bà dáng dấp giống Khương Tuyết Nhu như đúc này, đây là ban ngày gặp quỷ sao? Vệ Phương Nghi dẫn đầu lấy lại tinh thần, lập tức trách mắng. Từ đầu tới một tên lừa gạt. An Ninh, nhanh lên chút, đem cô ta đuổi ra ngoài, đừng quấy rầy bữa tiệc của chúng ta. Mấy người An Ninh lập tức hướng tới Khương Tuyết Nhu đi tới. Khương Tuyết Nhu hơi nhếch chân mày xinh đẹp lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn u nhã, thần thái tràn đầy sự khinh miệt. Vệ phu nhân, tôi nhớ bà và Diệp Gia Thành tiên sinh đã ly dị được 2 năm. Bữa tiệc quan trọng của tập đoàn Diệp Thị, từ lúc nào đến phiên một người ngoài như bà tới chỉ huy? Bà nói có đúng không? Cô vừa nói, còn người vừa nhìn chằm chằm Diệp Gia Thanh. Hai hàng lệ của Diệp Gia Thanh chảy xuống, ông hung ác trợn mắt nhìn về Phương Nghi một cái, sau đó hướng những An Ninh kia nói. Ai dám đụng đến con bé một chút thử xem. Ông nói xong, kích động đi xuống dưới sân khấu. Anh bình tĩnh chút, Khương Tiết Nhu 3 năm trước đã chết. Diệp Đồng Diệu liền vội vàng kéo Diệp Gia Thanh lại. Ông ta có một loại dự cảm xấu, trực giác nói cho ông ấy biết, phải nhanh lên một chút, bắt lấy người phụ nữ này, bất kể cô ta là Khương Tiết Nhu thật hay là giả. Em không cần nói, con gái của chính anh thì anh nhận ra được. Diệp Gia Thành hất tài của Diệp Đông Diêu ra. Càng đi tới gần, ông lại càng thêm xác định cô đúng là Khương Tiết Nhu. Tuyết Nhu, con còn sống. Diệp Gia Thành nước mắt chảy dài. Ba, thật xin lỗi, bởi vì một ít lý do bất đắc dĩ, năm đó con không thể nào không giải chết rời đi, bây giờ con đã trở lại. Khương Tiết Nhu tiến lên, nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Gia Thanh, giọng nói nghẹn ngào. Con gái ngoan, trở lại thì tốt, trước kia là ba thiếu con, sau này ba sẽ đem thứ tốt nhất giao cho con. Lời này của Diệp Gia Thanh khiến cho tân khách chung quanh đều nghe được. Tất cả mọi người đều thấp giọng nghị luận. Diệp Gia Thanh lúc nào có một đứa con gái riêng chứ? 3 năm trước, tôi thì có nghe nói qua. Nghe nói, Diệp Gia Thanh từ Thành Đồng mang về một cô con gái trở về nhà họ Diệp nhận tổ quy tông. Ông nói như vậy, tôi nhớ ra rồi. Nghe nói người con gái riêng này của ông ấy sau đó thì gả cho cậu cả Hoắc. không thể nào. Vợ trước của cậu cả Hoắc không phải cái đó. Cái đó là Khương Tuyết Nhu. Mọi người nhất thời đưa mắt lén lén nhìn về phía Hoắc Anh Tuấn. Lúc này người đàn ông này mang một bộ mặt anh tuấn lạnh lùng u ám, đôi mắt sâu thẳm, khóe mắt khiến cho người khác nhìn mà không thấy ý đồ. Không ai có thể biết được anh đang suy nghĩ gì. Chẳng qua là anh nhìn chậm rãi, móc ra một gói thuốc lá sau đó đốt lên. Rất nhanh, khói mờ bay trên gương mặt thâm thúy. Bà, bà đừng bị cô ta lừa. Diệp Minh Ngọc bỗng nhiên đi tới, ôn nhu nói. Người chết làm sao có thể sống lại? Con nhìn thấy cô ta chính là giống với Khương Tuyết Nhu thôi. Cũng không biết từ đâu biết được tướng mạo của Khương Tuyết Nhu trước kia, bây giờ chạy tới gạt người. Nói thêm với bà cũng đừng quên, Khương Tiết Nhu đã sớm bị hủy đi khuôn mặt. Chính là như vậy, anh hai, cái dáng vẻ ban đầu của Khương Tiết Nhu, anh hẳn là nhớ. Bác sĩ thẩm mỹ đứng đầu cũng đã nói hết rồi, gương mặt đó của cô ta căn bản sẽ không trở lại bộ dáng của ban đầu nữa. Chuyện này, cậu cả hẳn nhớ có đúng không? Diệp Đồng Diều bỗng nhiên nhìn về phía Hoắc Anh Tuấn đang ngồi. Hoắc Anh Tuấn búng một cái trò thuốc lá, đứng dậy, đưa tay trong túi quần hướng Khương Tiết Nhu đi tới. Càng đi gần, khuôn mặt nhỏ nhắn mịn màng như tơ lụa của Khương Tiết Nhu lại càng rõ ràng. Những năm này anh phát hiện lúc mình nhớ tới hình dáng của Khương Tiết Nhu luôn là khuôn mặt lồi lõm của cô, cho tới giờ anh đều đã quên tướng mạo ban đầu của cô. Bây giờ một lần nữa được nhìn thấy, một cảm giác quen thuộc tươi đẹp đập vào mắt, không thể không nói. Vẻ đẹp tuyệt sắc độc nhất vô nhị như vậy ở Kinh Đô, không người nào có thể hương cô được. Được rồi, các người cũng đừng hỏi anh ta. Người nào không biết, ban đầu trong lòng Hoắc Anh Tuấn, căn bản cũng không có tôi. Anh ta đối với tôi còn không bằng thư ký bên người anh ta. Khương Tiết Nhu cười nhạt, chậm rãi tiến tới bên tai của Diệp Gia Thanh. Bà, trước khi bà xảy ra tai nạn giao thông, chính miệng bà đã nói qua phải đem 35% cổ phần của công ty giao cho con. Đáy mắt kia của Diệp Gia Thanh từng tia nghi ngờ lại không còn nữa. Chuyện này trừ Khương Tiết Nhu ra cũng chỉ có luật sư của ông ta tín nhiệm nhất biết. Được rồi, các người không cần hỏi nữa. Tôi đã xác định cô ấy chính là Khương Tiết Nhu, là con gái ruột thịt của tôi. Diệp Gia Thanh bình tĩnh nói. Diệp Minh Ngọc nóng nảy. Ba, cô ta nói gì lừa bịp ba vậy? Tôi chỉ nói một bí mật nhỏ, chỉ có tôi và bà biết thôi. Khương Thiết Nhu cười nói. Không sai, bác sĩ thẩm mỹ đứng đầu đã từng nói, gương mặt của tôi không trị hết, nhưng mà không có nghĩa là bác sĩ nước ngoài không làm được. Bây giờ y học hiện đại phát triển, những năm này tôi đã ra nước ngoài chữa trị. Qua hết 3 năm, trước đó vài ngày, rốt cuộc mới chữa khỏi. Diệp Đồng Diều nhàn nhạt nói. Anh cả tôi là nóng lòng nhớ con gái, nên bị lừa gạt là rất đơn giản. Nhưng nhà họ Diệp vốn là danh gia vọng tộc, không cho phép một người không rõ thân phận chui vào làm săn bậy. Tôi thấy hay là đi làm giám định thân nhân, yên tâm hơn một chút. Đúng, về Phương Nghi đứng lên cũng bỗng phụ họa. Coi như là cô ta thật, cũng chẳng qua là một đứa con gái riêng, không thấy được ánh sáng, đợi người như cô ta không có tư cách tham gia. An ninh đuổi người. Diệp Minh Ngọc trực tiếp đuổi người. Cô ta là vợ của Sở Văn Khiêm, lại là người thừa kế tương lai của Diệp thị. Nhân viên an ninh nhất thời do dự. Nhanh lên một chút, còn không đem người đuổi ra ngoài. Hai nhà Diệp Sở chúng ta sẽ phá nát cái khách sạn của các người, có nghe không? Sở Văn Khiêm cũng nhanh chóng ra lệnh. Ai dám? Diệp Gia Thành tức giận như nổi cơn giận dữ, liên tục ho khan. Bà bình tĩnh một chút. Khương Tiết Nhu lo lắng, vỗ lưng ông một cái. Bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Diêu Đông. Chú Hải, chú vẫn là giống với trước kia ha, hoàn toàn không hoan nghênh tôi. Cùng là cháu gái, trong lòng chú chênh lệch quá đi. Diệp Đông Diêu cười lạnh băng nhìn cô. Tôi nói có giám định thân nhân thì tôi sẽ thừa nhận cô là con gái của anh hai tôi. Nếu như không có, tôi sẽ không tin. Chỉ sợ không phải là sẽ không tin tưởng, mà căn bản không muốn tôi trở lại. Sự tồn tại của tôi sẽ ảnh hưởng đến Diệp Minh Ngọc. Khương Tiết Nhu khẽ mỉm cười, đáy mắt lóe lên một ánh sáng lạnh lẽo. Cô dĩ nhiên sẽ ảnh hưởng đến con gái tôi. Là một đứa con gái riêng, chẳng nhẽ còn vọng tưởng chấm mút Diệp thị sao? Vệ Phương Nghi vội vàng lớn tiếng nói, những năm này Minh Ngọc nhà chúng tôi vì Diệp thị đã cống hiến biết bao nhiêu, mọi người đều quá rõ ràng. Vậy cũng được. Công ty một ít người rút vốn liên tục gật đầu. Con người nhìn về phía ông cụ Diệp. Ông cụ Diệp, ông thấy thế nào? Ông cụ Diệp cao mày nói, Minh Ngọc hôm nay đúng là có năng lực này, vị trí người thừa kế Diệp thị và con người có khả năng mới có thể nắm giữ. Gia Thành, trước tiên hãy tuyên bố Minh Ngọc đảm nhiệm chức vị CEO đã. Những chuyện khác một hồi hãy nói sau. Cái người Khương Tiết Nhu này, bất kể là thật hay giả, vẫn phải làm giám định thân nhân mới được. Ông nội, ông hiểu lầm. Con hôm nay xuất hiện cũng không phải muốn tranh đoạt vị trí người thừa kế Diệp thị. Con chỉ muốn vạch trần một chân tướng. Chính là Diệp Minh Ngọc cũng không phải là con gái ruột thịt của ba con. Khương Tiết Nhu cười nhạt, nói xong toàn hội trường trở nên xôn xao. Diệp Gia Thành cũng ngẩn ra. Vệ Phương Nghi trong lòng bất giác bất an cực kỳ, bà ta trực tiếp lớn tiếng mắng. Cô còn nói không phải vì muốn làm người thừa kế Diệp thị, vì đá Minh Ngọc. Cô thật sự là không chỗ nào không cầu kỳ vô cùng, lại còn bêu xấu Minh Ngọc không phải là con gái ruột thịt của Gia Thanh. Cô không phải thấy dáng dấp bọn họ có nhiều điểm giống nhau sao? Cô thật là nói bậy bạ, thật quá đáng. Cặp mắt của Diệp Minh Ngọc cũng tức giận mà đỏ lên. Đều là nói bừa, lập tức đem cô ta đuổi đi. Diệp Đồng Diệu cũng mặt đầy phẫn nộ, đập tay vịn xe lăn. Chú hai, chú gấp như vậy để làm gì? Khương Tiết Nhu như có như không cười châm biếm. Chẳng lẽ chú sợ tôi phá hư chuyện tốt của chú sao? Có nghe hay không? Tôi không muốn lại nghe cô ta hồ ngôn loạn ngữ. Diệp Đồng Diệu trừng mắt nhìn đám an ninh kia. Các nhân viên an ninh không thể không lần nữa mà hướng Khương Tiết Nhu đi tới. Tôi ở nơi này có hai cái giám định thân nhân. Khương Tiết Nhu nâng lên một phần văn kiện trong tay. Một phần là của ba tôi và Diệp Minh Ngọc, quan hệ ba con không khớp. Một phần khác là của Diệp Minh Ngọc và chú hai, quan hệ ba con là 99.99%. Lời vừa nói ra, ngay cả các nhân viên an ninh cũng đều trợn tròn mắt. Diệp Gia Thành đoạt lấy báo cáo giám định trong tay Khương Tiết Nhu. Sau khi xem xong, cả khuôn mặt đều xanh mét, thân thể lảo đảo như muốn ngã xuống. Ông ngẩng đầu, ánh mắt đỏ, trừng mắt nhìn về Phương Nghi, lại nhìn Diệp Đông Diêu một chút. Diệp Minh Ngọc là con gái của hai người các người. Hai mẹ con về Phương Nghi và Diệp Minh Ngọc đáy mắt thoáng qua vẻ bất an, nhưng cũng chỉ là ngắn ngủi. Về Phương Nghi khóc mà dậm chân. Diệp Gia Thanh, ông là đồ khốn kiếp. Cô ta nói gì ông đều tin. Bây giờ cái gì cũng đều làm giả được, có biết hay không? Tôi có thể thề với trời, Minh Ngọc chính là con gái ruột thịt của ông. Sắc mặt của Diệp Minh Ngọc tái nhợt nói. Ba làm sao có thể nói con gái của ba là con gái của chú hai chứ? Ba thật quá đáng, ba là ba ruột của con mà. Diệp Đồng Diệu cũng lộ vẻ mặt khổ sở và tức giận. Anh hai, em và anh từ nhỏ cùng nhau lớn lên, chỉ bằng một phần văn kiện bị làm giả, anh liền nghi ngờ người em trai ruột thịt này sao? Ông cụ Diệp và bà cụ Diệp nhìn nhau một cái, hai vị lão nhân gia nhà này cũng không quá tin tưởng. Gia Thành, bà cũng tin tưởng Đồng Diêu, nó sẽ không làm ra lời chuyện như vậy. Diệp Gia Thành cũng mờ mịt lộ vẻ do dự. Về Phương Nghi cũng được đi, nhưng Diệp Minh Ngọc là đích thân ông nuôi lớn. Diệp Đồng Diêu cũng là em trai ruột thịt của ông cũng thật sự không có cách nào tin tưởng sự thật này. Tôi biết, chỉ dựa vào báo cáo giám định này thì các người chưa chắc sẽ tin tưởng. Thật may tôi đã sớm chuẩn bị xong chứng cứ thứ hai. Khương Tiết Nhu ung dung không vội vã, vỗ tay một cái. Trên màn hình lớn bỗng nhiên thay đổi, bên trong xuất hiện một hình ảnh rõ ràng là không chịu nổi. Diệp Đồng Diêu nằm trên giường, mà Vệ Phương Nghi đang ngồi trên người ông ta. Hai người đang tiến hành một hình ảnh không chịu nổi. Cục cưng, anh nhìn anh ta, tên phế vật kia, giờ có nơi nào có thể so sánh với anh? Đúng, em thật hối hận, sớm biết ban đầu liền gả cho anh. Đồng Diêu, anh thật lợi hại. Vệ Phương Nghi thật là bị một màn này kích thích đến sững sờ. Bà ta xông tới kêu lên, tắt đi, tắt ngay. Nhưng hình ảnh lại thay đổi, là bà ta quần áo xốc xếch, tựa đầu vào trong ngực của Diệp Đồng Diêu. Diệp Đồng Diêu, tên già đầu Diệp Gia Thanh kia, rốt cuộc muốn lúc nào mới có thể đem cổ phần cho Minh Ngọc nhà chúng ta? Yên tâm đi, chờ thời điểm kỷ niệm 30 năm, anh sẽ nghĩ biện pháp thuyết phục anh của anh. Quá tốt, đến lúc đó cổ phần đến tay một cái, toàn bộ Diệp thị đều là của Minh Ngọc nhà chúng ta. Dưới sân khấu, sắc mặt của Diệp Đồng Diệu tức giận ngất trời, chuyển sang tái nhợt và khó chịu. Ông ta vốn muốn chờ Diệp Minh Ngọc lấy được hết cổ phần xong, liền có thể đứng trước mặt Diệp Gia Thanh, vạch trần bộ mặt thật của mình. Nhưng không nghĩ tới, dưới con mắt của mọi người, lại dùng loại phương thức không chịu nổi nhất này để vạch trần. Ông ta khổ sở xây dựng hình tượng 3 năm, nháy mắt đã ầm ầm sụp đổ. Tất cả mọi người đều chỉ chỏ chỏ, ba người Diệp Đông Diêu, Vệ Vương Nghi và Diệp Minh Ngọc. Ông trời của tôi ơi, thật là ghê tởm quá đi. Chị dâu lén lút có tình cảm với em chồng, đúng là chỉ có trong tivi mới có lời chuyện này. Cái gì gọi là lén lút có tình cảm? Người ta phỏng đoán hơn 20 năm trước là đã qua lại với nhau, rồi sinh ra một đứa con gái, giả mạo làm con gái của Diệp Gia Thanh, mua đoạt được cổ phần trong tài của Diệp Gia Thanh. Cái người Diệp Đông Diêu này quả thật là trăm phương nghìn kế. Tôi nhớ Diệp Gia Thanh đối với ông ta cũng rất tốt mà. Còn có cái người Vệ Phương Nghi này nữa, bình thường giả bộ cao quý u nhã, không nghĩ tới lại đề hẹn từ trong sương như vậy. Còn không phải vậy sao? Nghĩ tới vợ tôi trước kia thường xuyên cùng bà ta đi dạo phố, cơm đêm ăn quà giờ muốn ói ra. Thật may tối nay đã biết rõ, nếu không cổ phần của Diệp Gia Thanh đều rơi vào tay của Diệp Đông Diêu hết rồi. Những lời nghị luận ầm ĩ kia chui vào lỗ tai của Diệp Gia Thanh. Diệp Gia Thanh tức giận, hô hấp dồn dập. Nhưng sau khi nghĩ ra một ít chuyện thì trời đất lại giá rét đến cực kỳ bi ai. Thì ra, ban đầu Vệ Phương Nghi luôn miệng nói mang thai đứa con của ông là gạt người. Nhưng mà ông lại vì đứa bé này mà từ bỏ Khương Thanh Thư và Khương Thiết Nhu, buông bỏ gia đình chân chính đáng giá để được mình quan tâm. Những năm nay ông xem con của người khác là bảo bối để cho Khương Thiết Nhu nhận hết khổ đau. Rốt cuộc ông đã làm gì? Con tiện nhân này, gương mặt nho nhã tuấn tú của Diệp Gia Thanh cho tới bây giờ không có giờ khác nào mà tức giận giống như bây giờ vậy. Ông đi tới, hùng hằng cho một bạt tai tát lên trên mặt của Vệ Phương Nghi. Tôi sẽ giết chết bà. Đông Diêu, Đông Diêu, cứu tôi. Vệ Phương Nghi cũng bị sắc mặt dữ tợn của Diệp Gia Thanh làm cho dọa sợ, chạy nhanh đến sau lưng Diệp Đông Diêu. Diệp Gia Thanh xoay người, trợn mắt nhìn Diệp Đông Diêu. Diệp Đồng Diệu, tao thật không nghĩ tới, mày khiến tao quá đau lòng. Tao là người anh ruột thịt của mày, từ nhỏ đến lớn, mày muốn cái gì tao không cho mày. Mày lại chính là đối phó với tao như vậy, mày quá đáng sợ. Vô liêm sỉ, tại sao mày lại làm ra lời chuyện hoang đường này? Còn hiểu lý luận đạo đức là gì không hả? Ông cụ Diệp tức giận đến nỗi đập thẳng cái ly xuống đất ngay tại chỗ. Hôm nay nhà họ Diệp thật là cho thương giới một câu chuyện buồn cười rồi. Đồng Diêu, mẹ đối với con thật sự quá thất vọng. Bà cụ Diệp trong lòng cũng nguội lạnh không dứt. Vệ Phương Nghi, tôi ban đầu thật đã nhìn lầm. Sớm biết tôi thà chết cũng không để cho Gia Thành cưới cô. Vệ Phương Nghi không cam lòng mà la hét nói. Tôi năm đó thật lòng yêu Gia Thành. Tôi làm như vậy cũng là vì quá yêu ông ta. Tôi muốn gả cho ông ta, không thể không buông ra hạ sách này. Bà yêu tôi chính là mang thai đứa con của em trai tôi để gả cho tôi hả? Diệp Gia Thanh cười ha hả, tuổi đã cao cười lớn, nước mắt lại tràn ra. Diệp Gia Thanh tôi đời trước đã hại gì bà, mà đời này phải đụng phải thứ người như bà chứ. Cút, hai mẹ con các người cút cho tôi. Bà! Sắc mặt của Diệp Minh Ngọc đã trắng không cách nào hình dung. Cô ta rõ ràng lập tức phải tiếp quản Diệp thị. Làm sao chỉ trong một cái chớp mắt hết thảy đều thay đổi. Ba, con không biết. Con chỉ có một mình ba là ba thôi. Ba đừng từ bỏ con mà. Cô chắc chắn là cô không biết sao? Khương Tiết Nhu từng bước tiến đến gần, mỉm cười nói. Ba năm trước, khi ba xảy ra tai nạn giao thông, sau đó trở thành người không có tri giác, cô và mẹ cô không một lần đến thăm ông ấy. Thậm chí vì bác sĩ An Kiệt nhận vì chữa bệnh cho ba tôi mà thiếu chút nữa còn bị các người đốt chết. nếu không phải tôi nghĩ cách che giấu để cho bác sĩ An Kiệt Nhân lén lén chữa bệnh cho ba tôi, ông ấy căn bản cũng không thể tỉnh lại. Diệp Minh Ngọc hoảng hốt lắc đầu. Tôi không có, tôi có đi thăm ông ấy. Tôi... Lúc ấy cô đang bận bịu kết hôn với Sở Văn Khiêm. Khương Tiết Nhu cắt đứt lời cô ta. Thậm chí ban đầu người bên ngoài biết tin đồn bác sĩ An Kiệt Nhân chết, cô vẫn còn ở trước mặt tôi cười trên sự đau khổ của người khác, cười nhạo tôi trong thân thể bà như thế nào mà để xảy ra chuyện đó. Thật ra thì khi đó cô đã sớm biết rồi, có đúng không? Cô nói bậy, tôi không có. Diệp Minh Ngọc run rẩy đòi mọi giải thích. Khương Tiết Nhu giơ tay lên, tiếp giọng sắc bén nói. Vốn là ba người các người cho là có thể chiếm được toàn bộ Diệp thị, chờ sau khi ba tôi chết, về Phương Nghi có thể thuận lợi thành người thừa kế tất cả tài sản của ba. Nhưng mà các người đại khái đều không dự liệu được, ba tôi lại không tới nửa năm liền tỉnh lại. Thời gian không đủ, vậy các người không thể làm gì khác hơn tiếp tục lừa bịp ba tôi. Nếu như không phải tôi xuất hiện, chờ sau khi các người lừa gạt cổ phần trong tay ba tôi tới tay, các người lập tức sẽ trở mặt vô tình. Đến lúc đó, nhà họ Diệp cũng sẽ không có đất cho bà tôi đặt chân. Diệp Minh Ngọc hai chân run rẩy, thiếu chút nữa là mềm nhũn xuống đất. Bởi vì mỗi câu nói của Khương Tiết Nhu đều là thật. Súc sinh. Diệp Gia Thành hung hăng chấn động một cái. Có một số việc, nếu như không phải là Khương Tiết Nhu nói ra, ông thật không biết chân tướng. Càng nghĩ càng cảm thấy lòng dạ ba người này thật đáng sợ. Các người cút cho tôi, cút ra ngoài. Diệp Gia Thành ánh mắt hận đến nỗi không thể tự tài đạp bọn họ ra ngoài. Diệp Đồng Diêu tức giận, huyệt thái dương cũng sắp nổ tung. Nhưng mà ông ta cũng biết việc đã đến nước này, da mặt coi như đã hoàn toàn bị xé nát. Rất nhiều chuyện cũng không có biện pháp để giấu tiếp nữa. Nửa phút sau, ông ta cười lạnh ngẩng đầu. Anh không có tư cách đổi tôi. Tôi là tổng giám đốc của Diệp Thị, cũng là người góp vốn ở Diệp Thị. Chính là như vậy. Vệ Phương Nghi cũng chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, bắt lấy cánh tay Diệp Đông Diêu. Đông Diêu ở Diệp Thị có 20% cổ phần, không phải một mình ông là người có thể định đoạt. Các người. Diệp Gia Thành thật muốn ói ra máu. Ông cho tới bây giờ chưa từng thấy qua loại người không biết xấu hổ như vậy. Diệp Minh Ngọc, nói đi. Diệp Minh Ngọc ấp úng nói. Con, mặc dù không phải là con gái của ba, nhưng cũng là con gái của tổng giám đốc Diệp. Hơn nữa, nếu không phải nhờ vào con, Diệp Thị cũng không có biện pháp cùng Sở Thị hợp tác. Chồng, anh nói sao? Sở Văn Khiêm mặc dù thấy rất mất thể diện đến cực độ, nhưng lúc này cũng không thể làm gì khác hơn mà nói. Minh Ngọc là vợ tôi. Nếu như hôm nay các người muốn đuổi cô ấy rời đi, chúng tôi tập đoàn Sở Thị cũng sẽ rút vốn. Mấy người góp vốn ở tập đoàn Diệp Thị vừa nghe liền lúng cuống. Chủ tịch Lục đứng ra lúng túng nói. Chủ tịch Diệp à, chuyện riêng của nhà họ Diệp các người, những thứ kia để riêng rồi giải quyết có được không? Không cần phải trong buổi lễ kỷ niệm 30 năm thành lập mà nói ra. Chính là như vậy, Minh Ngọc những năm nay quả thật là vì công ty lập không ít công lao. Có một cổ đông lập tức phụ họa theo. Huyết dịch cả người của Diệp Gia Thành cũng lạnh thấu. Những người này đều là lúc đầu cùng ông chiến đấu vì Diệp Thị. Nhưng mà những người này một người đều vì lợi ích cá nhân mà đứng ra giúp đám người Diệp Đông Diêu. Ba đừng bị chọc tức. Khương Tiết Nhiều cười vỗ vỗ bả vai ông, quay đầu đối với người góp vốn tập đoàn Diệp Thị nói. Theo như lời của các vị chú bác nói đây, là hy vọng Diệp Đông Diêu tiếp tục đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc công ty, Diệp Minh Ngọc nhậm chức CEO. Những người góp vốn và những người quản lý cấp cao của tập đoàn Diệp Thị phần vân yên lặng không nói. Những năm nay, số lớn những người thu lợi được từ Diệp Đông Diêu cũng không ít, cũng coi như là cột vào trên cùng một con thuyền. Vậy cũng được. Ba, bọn họ không đi, chúng ta đi. Khương Tiết Nhu nắm lấy cánh tay của Diệp Gia Thành. Tuyết Nhu. Diệp Gia Thành có chút nóng nảy. Diệp Thị là tài sản duy nhất mà ông có thể để lại cho Khương Tiết Nhu. Khương Tiết Nhu tiến tới bên tai của Diệp Gia Thanh. Bà quên tối nay Diệp Thị cũng đã mời đến phần lớn ký giả ở nước Nguyệt Hàn rồi sao? Bây giờ ký giả cũng đang truyền hình trực tiếp rồi. Diệp Gia Thanh thông suốt tỉnh ngộ, ông đều quên hết. Nói cách khác, tối nay tài tiếng đã truyền đi khắp trên mạng. bất kỳ một người lãnh đạo công ty nào cũng để ý đến hình tượng và vinh dự của công ty. Đám người góp vốn này cố ý giữ lại đám người Diệp Đông Diêu, đến lúc đó sớm muộn cũng sẽ bị quần chúng mắng đến chết đi. Rất nhanh thôi, bọn họ sẽ đến xin bố trở về. Khương Tiết Nhu ý vị sâu xa nhắc nhở ông. Diệp Gia Thành gật đầu một cái. Được, cái nơi này tôi ở lại cũng ngại bẩn. Đi, hai bà con chúng ta đi ôn chuyện một chút. Hai người rất nhanh đã rời khỏi bữa tiệc. Mọi người ai cũng không ngờ tới chủ tịch tập đoàn Diệp Thị lại dẫn đầu rời đi. Tất cả mọi người đều trố mắt nhìn nhau. Hai bà con Diệp Gia Thanh rời đi không tới 2 phút, Hoắc Anh Tuấn cũng rời đi. Hai mẹ con Vệ Phương Nghi và Diệp Minh Ngọc hung hăng thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cũng không nói ra được có bao nhiêu đắc ý. Coi như Diệp Gia Thanh biết thì có sao, năm đó tâm phúc của ông sớm đã bị đuổi đi, bây giờ Diệp Thị sớm đã do Diệp Đông Diêu định đoạt. Người chủ trì lúng túng nhìn về phía Diệp Đông Diêu. Tổng giám đốc Diệp, vậy kế tiếp. Diệp Đông Diêu khẽ mỉm cười, đang muốn lên tiếng, chợt nghe vợ của hội trưởng thương hội nào đó lớn tiếng nói. Còn cử hành cái gì nữa? Trên mạng đã mắng dữ dội, mọi người đều ở đây mắng tổng giám đốc của tập đoàn Diệp Thị đê tiện, không biết xấu hổ, giả bộ nghiêm trang. Người góp vốn Diệp Thị cùng với ông ta, đạo đức thật xấu xa, không có lý luận. Diệp Gia Thành đã bị cắm cái sừng dài hơn 20 năm, lại còn bị các người ép phải rời đi. Chính là như vậy, tối nay mấy đài truyền hình đều truyền hình trực tiếp buổi tiệc tối nay cả rồi. Tôi xem bên đài truyền hình này, lượng xem cũng đạt tới 100 triệu người rồi. Mắc cỡ chết đi được. Diệp Đồng Diêu sắc mặt đại biến. Những người góp vốn và những quản lý cấp cao của tập đoàn Diệp Thị cầm lấy điện thoại của mình ra xem một cái. Cứ như vậy một hồi, tài tiếng của Diệp Thị đã bùng nổ trở lại thành tin hot nhất trên mạng. Tiêu đề thứ nhất: kinh thiên động địa, tổng giám đốc của tập đoàn Diệp Thị cùng chị dâu lén lút quan hệ, sinh ra con riêng, mù độ đoạt toàn bộ tài sản của anh trai. Tiêu đề thứ hai: thật là hủy hoại hết tai mắt của tôi. Tôi mới vừa xem truyền hình trực tiếp, Diệp Đồng Diêu lời cản bã này lại được đám quản lý của Diệp Thị ủng hộ. Đảm bảo quản lý của Diệp Thị chắc cũng nhận không ít hối lộ từ ông ta. Tôi nghĩ nên tra một chút thế. À, chứng cứ đã rõ ràng như vậy. Nó không chừng trong mắt bọn họ đã lén lút qua lại với chị dâu cũng là một chuyện bình thường. Tiêu đề thứ ba cũng nói. Lập tức có người trả lời. Nghe nói người càng có tiền càng đổi vợ. Tôi thật tin rồi. Không được, lần sau thấy sản phẩm của Diệp Thị tôi cũng muốn nôn mửa. Ngăn chặn Diệp Thị phát động biểu tình. Có không ít tân khách sau khi thấy bình luận cũng không ở nổi nữa. Cái đó chúng tôi có chuyện, chúng tôi xin phép đi trước. Ây da, tôi nhớ ra tối nay còn có hội nghị, cũng không ở lại được. Mắt thấy các vị tân khách lục đục rời đi, những người góp vốn và các quản lý cấp cao của Diệp Thị hận không thể chui vào trong hang. Đồng Diệu, hai bố con các người thật đúng là khiến cho đám bộ lão chúng tôi mất hết mặt mũi rồi. Những người góp vốn bây giờ trong lòng đều rối bời, hướng về đám người quản lý cấp cao mà dụ dỗ. Còn đứng y ra đó làm gì? Nhanh lên trở về nói chuyện một chút. Toàn bộ phòng tiệc lập tức trống rỗng. Ông cụ Diệp trực tiếp đánh một quải trượng lên người Diệp Đông Diêu. Lão già đây, mặt mũi đều bị mày làm mất hết. Nói xong ông cùng bà cụ Diệp rời đi. Diệp Đông Diêu nổi cơn giận, đem ly rượu và toàn bộ lùa xuống đất. Vệ Phương Nghi sợ, vội vàng ôm lấy con gái Diệp Minh Ngọc khóc. Ông trời, giết cái con tiện nhân Khương Tiết Nhu đó đi. Tại sao không cùng mẹ nó chết sớm một chút? Ba, chúng ta nên làm sao bây giờ? Diệp Minh Ngọc run run mở miệng, cặp mắt đỏ ngầu thật không cam lòng. Sở Văn Khiêm ánh mắt lóe lên, cười quỷ dị nói. Cũng không phải là không có biện pháp. Tối nay Khương Tiết Nhu không phải hiện thân công khai thừa nhận cô ta là con gái riêng của Diệp Gia Thanh rồi sao? Mẹ vợ hoàn toàn có thể cắn ngược lại Diệp Gia Thanh một cái, liền nói là bác Diệp trước kia phản bội mẹ trước, mẹ vì trả thù ông ta trong cơn tức giận liền tìm đến em trai của ông ta. Đúng, có thể như vậy. Diệp Minh Ngọc ánh mắt sáng lên. Như vậy người khác cũng sẽ không chỉ mắng chúng ta, hơn nữa phái nữ sẽ luôn ủng hộ chúng ta. Diệp Đồng Diêu cũng tán thành gật đầu. Văn Khiêm, chủ ý của con thật không tệ. Vậy được, tôi sẽ tìm ký giả để tiếp nhận phỏng vấn. Vệ Phương Nghị vừa nói xong, thư ký của Diệp Đồng Diêu đột nhiên đi tới nói. Tổng giám đốc Sở, phương án này sợ rằng không được. Mới vừa 3 phút trước, Khương Thiết Nhu mới đăng lên mạng một tin tức, các người nhìn đi. Cô ta đem điện thoại di động của mình mở ra một cái. Khương Thiết Nhu đổi một tài khoản mạng xã hội mới đăng lên. Mọi người khỏe không? Tôi là Khương Thiết Nhu, mẹ tôi là Khương Thanh Thư, bà tôi là Diệp Gia Thanh. Rất khó chịu để nói ra, tôi là một đứa con gái riêng. 20 năm trước, ba mẹ tôi yêu nhau, nhưng bởi vì không môn đăng hộ đối, trưởng bối của nhà ba tôi ngăn cản bọn họ ở chung một chỗ. Hơn nữa, bức bách, ông cùng Vệ Phương Nghi đi coi mắt. Một năm nọ, Diệp tiên sinh uống nhiều rượu, cùng Vệ Phương Nghi vô tình xảy ra quan hệ. Không lâu sau, Vệ Phương Nghi tuyên bố mang thai đứa con của Diệp tiên sinh. Bắt ông ấy phải chịu trách nhiệm. Khi đó, mẹ tôi đã không nói cho Diệp tiên sinh biết bà ấy đang mang thai tôi. Vì vậy, Diệp tiên sinh từ bỏ mẹ tôi mà cưới Vệ Phương Nghi. Những năm nay tôi đi theo bà ngoại, bà nội tôi lớn lên. Tôi chỉ muốn nói, ban đầu nếu như không phải Vệ Phương Nghi dùng đứa trẻ để uy hiếp, Diệp tiên sinh sẽ không cưới bà ta. Buồn cười là đứa bé kia căn bản không phải là con của Diệp tiên sinh, mà mẹ tôi sau khi sinh tôi ra, không lâu thì qua đời. Các tài khoản trên mạng nhanh chóng bình luận. Tôi còn muốn nói là Vệ Phương Nghi và Diệp Gia Thanh, kẻ tám lạng người nửa cân, một người có con gái riêng, một người cho chồng một cái sừng. Thì ra căn bản Vệ Phương Nghi là tiểu tam, dùng đứa trẻ để đạt được mục đích, nhưng mà đứa trẻ lại không phải là con của người ta, thật sự rất đê tiện. Càng ghê gớm hơn nữa, nghe nói Diệp Gia Thanh mấy năm trước vì để ly dị với Vệ Phương Nghi, con người phân cho bà ta hơn 900 tỷ. Nếu tôi là Diệp Gia Thanh, khẳng định sẽ không tức đến học máu mới thôi ạ. Không thể hiểu nổi, Vệ Phương Nghi nếu trước đó lên giường với em trai của Diệp Gia Thanh, sao không bên cạnh ông ta, lại còn đi hại người khác? Có gì không hiểu đâu chứ, Diệp Đồng Diệu là một người tàn phế, không có quyền thừa kế tài sản của nhà họ Diệp. Tập đoàn Diệp Thị vẫn là Diệp Gia Thanh làm chủ, nhà họ Vệ ở Kinh Đô vốn chẳng là cái thá gì. Sau khi gả cho Diệp Gia Thanh thì trở nên một gia đình giàu có. Nghe nói 3 năm trước Diệp Gia Thanh đột nhiên xảy ra tai nạn, trở thành người thực vật, suýt chút nữa không tỉnh táo được. Đoán chừng là Vệ Phương Nghi cùng Diệp Đồng Diêu hợp tác gây nên. À, Khương Tiết Nhu, mày thật hèn hạ. Vệ Phương Nghi hét ầm lên, toàn thân như phát điên, không còn tỏ ra đoan trang gì nữa. Sở Văn Khiêm cũng nghiến răng nghiến lợi, nhìn Khương Tiết Nhu đã sớm biết có thủ đoạn gì. Nói thật, nếu biết Diệp Minh Ngọc là con gái của Diệp Đồng Diêu, hắn ta cũng không cưới cô ta. Hắn ta còn tính chờ Diệp Minh Ngọc thâu tóm tập đoàn Diệp Thị, anh ta sẽ nuốt chọn cả tập đoàn. Khương Thiết Nhu xuất hiện liền phá vỡ kế hoạch của hắn ta. Tiếng bước chân vang vọng trong bãi đậu xe rộng lớn. Khương Thiết Nhu lấy chìa khóa ra bấm nút, một chiếc siêu xe màu trắng trước mặt liền mở cửa trong nháy mắt. Khương Thiết Nhu. Sau lưng bỗng nhiên truyền tới tiếng nói trầm thấp lạnh lùng của Hoắc Anh Tuấn. Diệp Gia Thành lập tức quay lại ngăn trước mặt Khương Thiết Nhu. Hoắc Anh Tuấn, mời cậu cách xa con gái tôi một chút. Hoắc Anh Tuấn vờ như không nghe thấy, bước chân dài từng bước đi đến trước mặt của Khương Tiết Nhu. Trước đây ở trong bữa tiệc, cô đã khiến anh bất ngờ khi đứng trước mặt người giàu nhất nước Nguyệt Hàn mà vẫn rất lạnh lùng. Anh có thể nhìn ra được, tối nay tất cả là kế hoạch của cô đã bày sẵn. Trong bữa tiệc của giới nhà giàu Nguyệt Hàn, những con mắt đều nhìn vào Diệp Đông Diêu, Vệ Phương Nghị và Diệp Minh Ngọc. Mấy kẻ ngu ngốc kia sợ rằng không biết tối nay đã trở thành minh tinh tự họp để sớm cho truyền thông chú ý mà truyền hình trực tiếp tất cả các diễn biến. Chờ sau khi lấy lại tinh thần, nếu là người có địa vị chắc chắn sẽ phủ sạch mối quan hệ với ba người Diệp Đông Diêu, Diệp Minh Ngọc và Vệ Phương Nghi. Đối với người làm thương mại, các mối quan hệ là quan trọng nhất so với tất cả. Khương Tiết Nhu dễ dàng chặt đứt đường lui của bọn họ. Cô thật sự khiến cho người khác không thể khinh thường. Anh nhớ ra dáng vẻ 3 năm trước của Khương Thiết Nhu, hùng hổ dọa người, có chút điên cuồng khiến người khác chán ghét. Hôm nay lắc mình một cái, không chỉ vô cùng xinh đẹp, mà cô như biến thành một con người hoàn toàn khác. Có thể thấy rằng, mấy năm qua cô sống không tệ. anh thấy mình giống như đồ ngu, bị cô lừa gạt nhiều năm như vậy. Thậm chí anh còn cảm thấy vô cùng áy náy với cô. Cho đến bây giờ, dù ngày hai đêm anh vẫn mất ngủ. Em lừa tôi, cơ bản em không chết. Hoắc Anh Tuấn một đôi mắt đen nhánh vô cùng tức giận, bày ra vẻ mất khống chế, muốn kéo cô đi ngay trước mặt, lại bị Diệp Gia Thanh ngăn lại. Bác Diệp, mời bác tránh ra. Anh cất cao giọng cảnh cáo, thanh âm lạnh như băng. Diệp Gia Thanh tức giận định nói gì đó, nhưng Khương Tiết Nhu bỗng nhẹ nhàng đẩy ông ra. Cô nhàn nhạt đối mặt với khuôn mặt tuấn tú của Hoắc Anh Tuấn. Không sai, tôi lừa anh đó. Rất tốt. Ai là người cùng phe với em? Lâm Minh Kiều hay người của bệnh viện? Hoắc Anh Tuấn càng nghĩ, càng thấy mình 3 năm y như một kẻ ngu bị cô đùa bỡn như vậy. Khương Tiết Nhu nghiêng đầu rồi cong môi cười một tiếng. Tổng giám đốc Hoắc, nếu như ban đầu tôi không giả chết, sợ rằng bây giờ tôi đã trở thành một hũ tro cốt rồi. Em có ý gì? Cô rõ ràng cười rất xinh đẹp, nhưng đáy mắt lại hiện lên vẻ mặt mỉa mai, khiến cho Hoắc Anh Tuấn đang tức giận bất chợt chùn bước, mặt mũi tỏ ra khí lạnh. Có ý gì anh còn không rõ sao? Không nhớ mình đã dồn ép tôi thế nào sao? Khương Thiết Nhu cười cười, từ trong túi lấy ra một cặp kính mát đeo lên, toàn thân toát ra vẻ thời thượng. Tôi là một người bình thường, bị anh nhốt vào khoa tâm thần của bệnh viện, hàng ngày cho người ta tiêm thuốc rồi uống thuốc, không thấy đâu là mặt trời cả. Sống như vậy khác nào cầm tù, tôi sớm muộn cũng bị các người ép thành người điên. Cổ họng của Hoắc Anh Tuấn đột nhiên nghẹn lại, giọng nói khàn đi mà nói. Em lúc ấy tinh thần không được bình thường. Anh có hiểu thế nào là tinh thần không bình thường và tức giận tột độ không? Khương Tiết Nhu cười nhạt. Tôi mất đi hai đứa bé, lại bị anh giam lỏng. Hàng ngày anh cùng với Nhạc Hà Thu trước mặt tôi, ân ân ái ái. Tôi không nên phát điên sao? Chẳng lẽ phải bình tĩnh sao? Hoắc Anh Tuấn, cậu thật sự quá tàn nhẫn với con gái tôi. Diệp Gia Thanh nghe mà đau lòng. Lúc đầu khi ông mới tỉnh lại, cũng cảm thấy tâm lý của Khương Tiết Nhu không ổn, nhưng lại không nghĩ rằng là do bị Hoắc Anh Tuấn ép. Khốn kiếp! Ông nhìn không được nữa, đấm một cái vào mặt của Hoắc Anh Tuấn. Hoắc Anh Tuấn dễ dàng chống đỡ được, thậm chí còn siết chặt cổ tay của đối phương. Buông ra! Khương Tiết Nhu với đôi mắt đẹp lạnh lùng mà đẩy anh ra. Tại sao? 3 năm trước, anh dùng ba tôi để uy hiếp tôi. 3 năm sau lại dùng ba tôi để đối phó tôi. Hoắc Anh Tuấn hai tay cứng nợ, môi mỏng khẽ mím lại. Hai tay từ từ buông lỏng tay của Diệp Gia Thanh ra. Diệp Gia Thanh giật mình nói. Cậu ta dùng bà để uy hiếp con cái gì? Hoắc Anh Tuấn yên lặng. Khương Tiết Nhu ngẩng đầu lên, thản nhiên nhìn đối phương. Hoắc Hàn Hạ, sao anh không nói gì? Năm đó anh không phải rất thích uy hiếp tôi sao? Một người phụ nữ càng cười càng rực rỡ thì Hoắc Anh Tuấn càng phiền não. Anh nhớ tới trước kia khi nhắc đến chuyện này, ánh mắt của Khương Tiết Nhu toàn là hận thù, nhưng bây giờ hoàn toàn hờ hững và có chút trào phúng. Năm đó mọi người đều có cái sai, bạn của em cũng không trong sạch. Hoắc Anh Tuấn âm trầm nói. Đúng, chỉ có bạn gái của anh là trong sạch. Khương Tiết Nhu quay đầu cười nói với Diệp Gia Thanh. Ba, ban đầu anh ta bị phóng viên chụp được ảnh với Nhạc Hà Thu trên mạng, người ta mắng chửi cô ta, anh ta đau lòng muốn chết luôn, buộc con phải tuyên bố với mọi người rằng con và anh ta đã ly hôn, nếu không anh ta sẽ không để bác sĩ An Kiệt Nhân chữa trị cho ba. Sau đó thì anh trai của Nhạc Hà Thu xông đến nhà bọn con, đem hai người bọn con đánh đến thừa sống thiếu chết, còn suýt nữa làm nhục họ. Anh ta lại dùng ba để ép con không được truy cứu trách nhiệm của anh trai bạn gái anh ta. Diệp Gia Thanh nghe xong trong lòng hoảng sợ. Con gái ông đã chịu bao nhiêu cực khổ vì ông. Ông hận mình không thể đập đầu mà chết đi. Ánh mắt tức tối mà đỏ ngầu. Ông hận mình tuổi tác đã cao, đánh cũng không lại Hoắc Anh Tuấn. Hoắc Anh Tuấn, cậu là đồ súc sinh. Không, súc sinh vẫn còn hơn cậu. Hoắc Anh Tuấn khó chịu cao mày. Anh trước kia từng hứa sẽ thật tốt với Khương Tiết Nhu. Chỉ là năm đó, những chuyện kia bị xé ra, anh không chịu nổi. Nhiều năm như vậy, anh vẫn nhớ tới Khương Tiết Nhu. Có lẽ vì có quá nhiều áy náy. Ba, không cần tức giận. Con đã buông xuống rồi. Khương Tiết Nhu đẩy Diệp Gia Thanh lên xe, nhàn nhạt cười một tiếng. Lên xe đi, Nói chuyện với người như vậy chỉ tốn nước bọt thôi. Tuyết Nhu, con yên tâm, bà nhất định sẽ báo thù cho con. Diệp Dạ Thành tức tối nói. Hoắc Anh Tuấn nhướng mày, Cương Tuyết Nhu liếc mắt nhìn anh một cái, liền cười nói. Báo thù làm gì chứ, con lại không muốn bị anh ta đem trói lại rồi nhốt vào bệnh viện tâm thần một lần nữa. Sau này chúng ta cứ cách xa con người này một chút chính là an toàn nhất. Dứt lời, cô liền mở cửa vào chỗ ghế lái ngồi lên. Xe rời đi, Hoắc Anh Tuấn vẫn đứng ở chỗ cũ. Khương Tuyết Nhu thò đầu ra ngoài cửa kính xe ô tô. Tổng giám đốc Hoắc, nhường đường một chút có được không? Hoắc Anh Tuấn nhìn cô với ánh mắt phức tạp. Trước mặt anh, người phụ nữ xinh đẹp đeo kính trên ánh mũi thanh tú, đôi môi xinh đẹp đang mở ra. Người phụ nữ ấy giống như đã hoàn toàn lột xác, để cho anh vừa thấy xa lạ, vừa có chút không rời ánh mắt sang chỗ khác được. Anh cũng không biết mình tại sao lại như vậy. Rõ ràng anh không phải một người đàn ông bị cám dỗ bởi dung mạo của phụ nữ. Mấy giây sau, anh bước đi. Chiếc xe thể thao màu trắng từ trước mặt anh lái vút đi. Ngôn Minh Hạo tới gần Hoắc Anh Tuấn, nói. Cậu chủ, về thôi ạ. Mau đi thăm dò, điều tra cho tôi. Cô ấy giả chết rồi đi như thế nào? Là ai đã giúp cô ấy? Hoắc Anh Tuấn đột nhiên quay đầu lại, vẻ mặt băng giá nhìn anh ta chằm chằm. Ngôn Minh Hạo hơi giật mình, vội vàng cúi thấp đầu đáp lời. Sau khi lên xe, Hoắc Anh Tuấn đã tìm thấy tài khoản mạng xã hội của Khương Tuyết Nhu. Người phụ nữ này ngược lại sẽ chủ động ra tay trước để chiếm lợi thế. Khoe môi của anh giật giật, đến lúc hiển thị ra thì đã bế tắc. Đáng chết, anh đã bị cô đùa giỡn suốt 3 năm. Rõ ràng anh tức muốn chết mà vẫn còn cười được. Ngôn Minh Hạo, cậu nói xem, 3 năm trước Khương Tuyết Nhu thật sự không bị bệnh sao? Cái này tôi không biết. Ngôn Minh Hạo ngượng ngùng trả lời. Chẳng qua là cô Nhạc là người có chuyên môn, cô ấy nói có bệnh, cô ấy chắc sẽ không lừa chúng ta chứ. Anh ta dừng lại ở phía sau, trông rất căng thẳng. Hoắc Anh Tuấn nghe xong thì giật mình. Đúng vậy, 3 năm trước Nhạc Hạ Thu nói cô mắc chứng uất ức, anh cũng tin. Nhưng nếu Nhạc Hạ Thu lừa gạt thì sao? Anh soi nhẹ lòng mày. Không, Nhạc Hạ Thu sẽ không. Đang suy nghĩ, điện thoại di động bỗng kêu lên, là Nhạc Hạ Thu gọi tới. Anh Tuấn, anh trở về chưa? Ừ, anh đang trên đường về. Nhạc Hạ Thu yên lặng một hồi, bỗng nhiên nói. Em vừa mới xem tin tức, Khương Tuyết Nhu trở lại, cô ấy giống như... Ừ. Hoặc anh Tuấn nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đầu thoáng qua hình ảnh của Khương Tuyết Nhu, xinh đẹp, dáng người thanh tú. Anh Tuấn, em... Nhạc Hạ Thu bất an cười khổ. Em thấy cô ấy thay đổi, trở nên xinh đẹp. Em có chút bất an, sợ anh sẽ trở lại bên cạnh cô ấy. Chưa có suy nghĩ bậy bạ, anh và cô ấy đến giờ cũng không ở cùng nhau. Anh đang về đây. Hoặc anh Tuấn cúp điện thoại, tự nhủ bản thân sẽ không nghĩ đến hình ảnh của Khương Tuyết Nhu nữa. Sau khi trở lại biệt thự Hải Tân, Nhạc Hạ Thu lập tức tiến đến đón. Cô ta cả người mặc một bộ quần áo ngủ màu đỏ, tràn đầy vẻ quyến rũ. Hoắc Anh Tuấn trong đầu bỗng nhiên nghĩ đến tối nay Khương Tuyết Nhu mặc lễ phục màu đỏ. Đều là màu đỏ, nhưng Khương Tuyết Nhu mặc rất mê người mà không hề dung tục. Làm sao? Em khó coi lắm sao? Nhạc Hạ Thu nhận ra Hoắc Anh Tuấn đang thất thần mấy giây. Cô ta trù mỏ lắc lắc bảo vai. Không có, anh đi tắm. Hoắc Anh Tuấn đi lên lầu. Nhạc Hạ Thu cắn cắn môi, chờ Hoắc Anh Tuấn tắm xong đi ra. Cô ta nhẹ nhàng từ phía sau ôm anh, mười phần mê người nói. Anh Tuấn, buổi tối chúng ta thử lại một lần nữa đi. Hoắc Anh Tuấn không nhúc nhích. Qua 4 phút sau, anh đẩy cô ta ra. Anh ngủ ở thư phòng. Anh Tuấn, chúng ta phải làm sao mới có thể có được em bé? Nhạc Hạ Thù khóc nói. Anh có phải chê em năm đó ở nước ngoài bị... Không có, anh chưa từng chê em, vấn đề ở anh. Hoắc Anh Tuấn thoáng qua vẻ mặt ảo não. Anh không biết mình có vấn đề gì. 3 năm qua, anh hiểu rõ ràng mình yêu Nhạc Hạ Thu, nhưng mỗi lần anh muốn tiến xa hơn, bản năng sẽ mâu thuẫn. Thậm chí, có lúc bản thân anh cũng cảm thấy rằng mình có thể đang mắc chứng, không thích tiếp xúc với phụ nữ. Hội chứng này, Nhạc Hạ Thu có chữa trị tâm lý cũng đều vô dụng. Nhạc Hạ Thu lộ ra vẻ mặt sầu khổ. Nếu không, anh đi bệnh viện kiểm tra xem. Em thật không chịu nổi. Em muốn. Cô ta cởi quần áo ra, hoàn toàn không xấu hổ nhào tới. Nhưng ngay lập tức, hành động này đã kích thích Hoắc Anh Tuấn theo bản năng, phản ứng lại, đẩy cô ta ra. Nhạc Hà Thu không ngờ được, trực tiếp bị té ngã xuống. Sự sỉ nhục này khiến cô ta khóc ầm lên. Xin lỗi. Hoắc Anh Tuấn cởi áo khoác đắp lên trên người của cô ta, đem cô ta ôm lên giường, xoay người rời khỏi phòng ngủ. Sau khi anh vừa rời đi, Nhạc Hà Thu tức giận ở trên giường khóc lóc. Cô ta thật sự không ngờ tới, ban đầu thôi miên để Hoắc Anh Tuấn yêu mình, nhưng anh luôn phòng vệ, khiến cô ta cùng anh không thể nào phát sinh quan hệ. Có lúc cô ta muốn cùng anh thực hiện từng bước một, anh vậy mà lại muốn nôn. Đã 3 năm rưỡi rồi, cô ta đã chịu đựng cuộc sống như thế này đến sắp điên rồi. Cô ta thật sự rất muốn tìm người đàn ông để vui vẻ một trận. Đang khó chịu, điện thoại di động bỗng nhiên có số lạ gọi tới. Cô ta trực tiếp tắt đi không nghe máy. Nhưng không lâu sau, chừng 1 phút, điện thoại lại reo lên. Số lạ gửi cho cô ta một hình ảnh. Trong ảnh, cô ta mặc áo tắm 2 mảnh, ngồi trên người một người đàn ông trung niên, dáng dấp tụt tằn, khóe miệng bị đen kịt, cặn bã, trên người thì toàn hình xăm, bụng béo mập. Còn cô ta thì cười với vẻ mặt đầy ngọt ngào. Cô ta run bắn người. Đó là ác mộng cả đời của cô ta. Điện thoại di động một lần nữa vang lên. Cô ta lập tức nghe điện thoại. Bên trong truyền tới giọng nói đàn ông đầy thô bỉ. Haha, Nhạc Hà Thu, không nghĩ tới cô sau khi rời khỏi nước M lại muốn gả cho người giàu nhất của nước Nguyệt Hàn. Cô nói xem, nếu như Hoắc Anh Tuấn biết trước kia cô liều mạng tán tỉnh anh em chúng tôi thì sẽ thế nào? Nhạc Hà Thu liền biến sắc. Lỗ Chiết Hạng, ông chưa chết. Ha, ta dĩ nhiên là chưa chết. Chết rồi không biết được cô hèn hạ thế nào. Lỗ Chiết Hạng cắn răng nghiến lợi nói. Cô thật là ác. Thật may ngày đó tôi không ở đó. Nếu không sẽ bị cảnh sát cùng với bọn nhĩ xăm bắn chết. Tôi không biết ông đang nói gì. Nhạc Hà Thu cố nén hốt hoảng nói. Cô không nhớ. Lỗ Triết Hãn âm hiểm cười nói. Vậy thì tôi không thể làm gì khác hơn là đi tìm Hoắc Anh Tuấn nói chuyện một chút. Năm đó cô bị chúng tôi làm nhục, sau đó lại không biết xấu hổ, chủ động phục vụ 4 anh em chúng tôi. Tình cảm ấy trong lòng thật sự khó quên. Tôi còn giữ mấy tấm hình. Cô có muốn gửi cho anh ta không? Để cho anh ta biết bạn gái của anh ta đã buồn bã thế nào. Im miệng, ông muốn thế nào? Nhạc Hà Thu thật không dám nghĩ tới. Cũng không muốn gì nhiều, tôi gần đây có chút eo hẹp. Ông muốn bao nhiêu? Nhạc Hà Thu không nhìn hỏi. Khoảng 300 triệu. Lỗ Triết Hạn cười hì hì nói. Hơn nữa, tôi gần đây ở Thành Đồng có chút nhàm chán. Cô cùng tôi vui vẻ một chút đi. Nhạc Hà Thu liền phát run. Đủ rồi, ông xứng sao? Ha ha, tôi cũng không phải chưa từng được hưởng qua. Được rồi, Nhạc Hà Thu, cô đừng giả vờ. Người khác không biết cô thế nào thì tôi biết rất rõ. Lỗ Triết Hạn cười khinh bỉ. Nhanh lên một chút, tôi thỏa mãn cô. Cô cũng đừng dùng thủ đoạn lừa bịp tôi. Nếu tôi có cái gì bất trắc thì ảnh của cô sẽ tới tại Hoắc Anh Tuấn. Được, tôi sẽ tới ngay. Nhạc Hà Thu giận dữ, nhắm chặt 2 mắt lại, không thể không đồng ý. Cô ta ngàn vạn lần không nghĩ được Lỗ Triết Hạn lại không chết. Cô ta cho rằng những chuyện đó vĩnh viễn không ai biết. Tôi chờ cô. Kết thúc cuộc nói chuyện điện thoại, Nhạc Hà Thu thay đồ rồi đi xuống tầng dưới. Hoắc Anh Tuấn đang đứng ở cửa sổ lầu 1, ngón tay sạch sẽ thon dài đang cầm lấy ly rượu. Thân hình anh Tuấn cao ngất in lên cửa sổ. Ban đêm nhìn thoáng qua người đàn ông này, góc độ nào cũng đẹp, có thể khiến cho bất kỳ người phụ nữ nào thấy anh cũng muốn phạm tội. Nhạc Hà Thu thoáng qua trong lòng một sự ảo não. Hoắc Anh Tuấn là người đàn ông cô ta thấy si mê nhất, nhưng hết lần này tới lần khác cô ta đều thất bại. Muốn đi ra ngoài. Hoắc Anh Tuấn liếc mắt nhìn cô ta đang cầm túi trong tay. Ừ, em hẹn bạn đi giải sầu một chút, em hơi mệt. Nhạc Hà Thu cúi đầu vén tóc ra sau tai, làm ra bộ dáng có phần khổ sở. Hoắc Anh Tuấn trong lòng ái nái. Xin lỗi, anh sẽ đồng ý với em. Anh sẽ tới bệnh viện để khám thử. À, tốt. Nhạc Hạ Thù chỉ nghĩ tới việc phải ứng phó thế nào với Lỗ Triết Hạng, đáp qua lò vài câu rồi vội vã rời khỏi biệt thự. Trong phòng im ắng trở lại, Hoắc Anh Tuấn cầm ly rượu uống một hơi cạn sạch. Một con mèo nhỏ mập mạp chạy đến bên cạnh chân anh, kêu mèo mèo. Anh khom người sờ vào đỉnh đầu nó một cái, trầm thấp nói: "Mày nói xem, nếu như tao vẫn không làm được thì thế nào?" Bên này, biệt thự nhà họ Diệp, Khương Tiết Nhu nghe thấy tiếng điện thoại, cô liền mở cửa đi ra vườn hoa. Đầu dây bên kia cất tiếng: "Cô chủ, Nhạc Hạ Thu đang tới một khách sạn, Lộ Triết Hạng cũng đi tới đó. Nhà nghỉ trước đó có camera, e rằng không dùng được lần này." Nghe vậy, Khương Thiết Nhu có vẻ tiếc nuối. "Tôi còn tưởng cô ta sẽ trực tiếp tới nhà nghỉ Lộ Triết Hạng thuê. Cô ta vậy mà cẩn trọng hơn tôi nghĩ." "Không sao, bọn chúng có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai, cá mắc câu là được." "Đúng vậy, theo dõi cô ta cho kỹ, xem cô ta khi nào thì về." "Được." Sau khi cúp điện thoại xuống, Diệp Gia Thành bước ra, biểu cảm có phần phức tạp. "Tuyết Nhu, cổ đông của tập đoàn Diệp Thị vừa rồi, không ít người gọi điện thoại cho bố. Bọn họ đồng ý tạm thời bãi nhiệm chức vụ của Diệp Đồng Diều và Diệp Minh Ngọc." Ba tạm thời đừng đi, để cho cổ phiếu tập đoàn Diệp Thị tuột dốc không phanh mới đi." Khương Tuyết Nhu nhíu mày nhắc nhở. "Được." Diệp Gia Thành không chút nào do dự mà đáp ứng. Khương Tuyết Nhu sửng sốt một chút, cười nói: Ba cứ vậy mà đồng ý với con sao? Cổ phiếu mà bị hạ xuống có nghĩa là mấy trăm tỷ sẽ bốc hơi đấy." "Bốc hơi thì có sao, đối với bà bây giờ con là quan trọng nhất, chỉ cần con vui vẻ là được rồi." Diệp Gia Thành vừa nói xong, thân thể bỗng nhiên bị choáng. Khương Tiết Nhu vội vàng đỡ ông: Ba sao rồi?" "Chắc do có tuổi rồi nên gần đây thường xuyên choáng váng đầu óc. Bà thấy từ sau khi xảy ra tai nạn xe cộ, cơ thể không được như trước nữa, đi một chút cũng mệt muốn đứt hơi." Diệp Gia Thành cười khổ: "Đây cũng là nguyên nhân ba muốn đem tập đoàn Diệp Thị giao cho Minh Ngọc sớm. Đáng tiếc là..." Khương Thiết Nhu chân mày dao động: "Ba, ngày mai chúng ta đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe tổng thể." "Không cần đâu, ba năm nào cũng làm kiểm tra rồi." "Ba nghe con đi mà, nếu không con sẽ không yên tâm." Khương Thiết Nhu kiên trì tới cùng. Diệp Gia Thành chăm chú nhìn con gái mình, hốc mắt liền đỏ lên. "Tuyết Nhu, đời này ba mắc nợ mẹ con quá nhiều. Ba đúng là một kẻ vô dụng, một tên phế nhân." "Ba, thật ra lúc đầu con rất hận ba, nhưng cũng chẳng làm được gì. Ai bảo con là con gái của ba cơ chứ?" Khương Tiết Nhu bất đắc dĩ cười khổ. Diệp Gia Thành ảo não không thôi. Ông lăn lộn thương trường nhiều năm, cuối cùng ngay cả người bên cạnh chăm sóc cũng không nhận rõ. Ông sau này sẽ đối xử thật tốt với Khương Tiết Nhu, con gái của ông không thể chịu khổ thêm nữa. Hôm sau, Khương Thiết Nhu đưa Diệp Gia Thành tới một viện tại Kinh Đô, mới mở không lâu nhưng rất có uy tín để kiểm tra sức khỏe. Mất một buổi sáng, kết quả khám cũng đã lấy được. Bác sĩ nhìn hồ sơ cao mày nói: "Ông Diệp, trong máu của ông phát hiện có độc tố." Diệp Gia Thành liền sợ hết hồn: "Nhưng 3 tháng trước tôi có làm kiểm tra vẫn còn bình thường mà." Bác sĩ lắc đầu một cái: "Độc này phát tác rất chậm, độc cũng tích phải cỡ 2 năm trong cơ thể rồi. Bình thường ông thường ho khan, nhức đầu, trong lòng buồn bực, có phải không?" "Đúng." Diệp Gia Thành liền vội vàng gật đầu: "Tôi trước đây có hỏi bác sĩ kiểm tra cho tôi nói đó là di chứng sau tai nạn và do tuổi tác." "Ông Diệp, tôi thật sự không biết bác sĩ chữa trị trước đây ra sao lại nói như vậy. Dù sao, trên tờ xét nghiệm này cũng cho thấy rõ ràng các chỉ số. Nếu như phát hiện chậm một chút thôi, có thể không tới 1 năm nữa, cơ thể sẽ hoàn toàn không chịu nổi. Lúc đó có xảy ra hiện tượng ngã bất tỉnh hoặc nặng hơn là đột tử." Bác sĩ vừa nói vừa nhìn Diệp Gia Thành thông cảm. Đều biết là thế giới của người giàu phức tạp và lạnh giá. Hôm nay thấy, quả nhiên là như vậy. Diệp Gia Thành cảm thấy lạnh cả sống lưng. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập 48.